Sở Hầu gia nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối Tam phu nhân cùng Trần A Phúc, nói: "Các ngươi đều ngồi đi." Liền đại khái nói một chút trải qua. Nguyên lai, hoàng thượng kéo bệnh thể thượng triều, đầu tiên là khen ngợi Sở Hầu gia như thế nào nâng đỡ thái tử đánh bại nhị hoàng tử một đảng, như thế nào công cao cực vĩ, hùng thao võ lược. Lại nói hắn đánh Vinh Chiêu công chúa đáng đánh, đây là thế hoàng thượng giáo huấn nàng. Nếu hiện tại đã không phải phò mã, liền không thể lười nhác, phải vì triều đình làm công hiến, phong hắn vì từ nhất phẩm hữu quân đô đốc phủ đồng chi, lánh phong chính nhất phẩm thái sư. Sở Hầu gia vừa nghe, chính là sợ hãi. Hoàng thượng luôn miệng nói hắn công cao đến vĩ, ý ngoài lời chính là hắn công cao cái chủ. Nói hắn thế hoàng thượng giáo huấn công chúa, ý ngoài lời chính là chỉ hắn có tâm làm phản. Đừng nói hắn nguyên lai liền tưởng hảo không hề đương bất luận cái gì quan, chính là không như vậy nghĩ tới, nghe được hoàng thượng nói hắn cũng không dám lại tiếp tục làm quan. Hơn nữa, hiện tại trong triều tuy rằng có 3 người lãnh thái sư, thái phó như vậy chức xuông, nhưng bọn hắn đều không có thật thiếu, tuổi còn đều ở 60 tuổi trở lên. Có thật thiếu, còn không có người có thể lãnh này 2 cái chức xuông. Hắn biết, nếu hắn hôm nay dám tiếp được này 2 cái chức quan, ngày mai hoàng thượng liền sẽ tìm khác lấy cớ hảo hảo thu thập hắn, lộng không hảo gia tộc đều nguy hiểm. Hắn lập tức quỳ xuống lực từ, nói chính mình đức hạnh không tốt, bạo nộ dưới đánh công chúa, phạm vào di hạ phạm thượng sai, có phụ thánh ân. Tuy rằng hoàng thượng có thiên đại trí tuệ không so đo, nhưng hắn lại không thể thỉnh thoảng khắc tỉnh lại chính mình, hắn người như vậy thật sự không xứng trong lúc đại nhập. Lại nói hắn hiện tại thân thể trạng huống phi thường không tốt, cũng không thích hợp lại ở trong triều làm quan. Không chỉ có không thể lại làm quan, hắn còn sẽ ở nhi tử Sở Lệnh Tuyên bình định sau khi trở về, đem Vĩnh An hầu cái này tước truyền cho hắn. Lúc sau, hắn liền sẽ đi ở nông thôn thường trú, đã vì dưỡng bệnh, cũng vì tỉnh lại chính mình khuyết điểm. Hoàng thượng không cao hứng, nói hắn thế chính mình giáo huấn công chúa giáo huấn đối, lại nói năm nào phú lực cường, phải nên vì triều đình nhiều làm việc, không được lười nhác. Sở Hầu gia đã bị hoàng thượng thiên đại long ân sở cảm động, lại vì chính mình không thể vì hoàng thượng phân ưu giải nạn mà hổ thẹn, quỳ trên mặt đất khóc lớn không thôi, kể ra trong lòng hối hận, không nên cô phụ thánh ân, không nên đánh công chúa. Lại liệt kê từng cái chính mình chân không tốt, eo không tốt, còn có xuyễn chứng. Đại phu nói nếu thường trú ở nông thôn có lẽ có thể giảm bớt bệnh tình, hoàng thượng vô pháp, chỉ phải thu hồi thật thiếu, làm hắn lãnh chính nhất phẩm thái sư. Sở Hầu gia vẫn là không dám chịu, đem trán đều đập vỡ. Cuối cùng, hoàng thượng không thể không dưng dưng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn lần nữa tỏ vẻ, triều đình mất đi Sở Ái Khanh, là tổn thất thật lớn kia ra, quân thần đại nghĩa, một màn, cảm động điện thượng sở hữu đại thần, rất nhiều đại thần đều rơi lệ, đồng thời quỳ xuống sướng tụng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Hầu gia nguyên lai liền cùng Lão Hầu gia nói qua chính mình về sau sẽ không đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, thậm chí liền tước vị đều sẽ truyền cho Sở Lệnh Tuyên. Lão Hầu gia minh không phản đối, nhưng tâm lý vẫn là có một cái không dám nói ra hy vọng xa vời, chính là chờ đến hoàng thượng băng hà, thái tử khẳng định sẽ trọng dụng nhi tử. Rốt cuộc nhi tử mới 44 tuổi, đang lúc tráng niên, hơn nữa nhi tử từ nhỏ chính trị khát vọng hắn nhất rõ ràng. Chính là, hôm nay ở triều thượng, nhi tử làm cho sở hữu đại thần đem nói thành như vậy, về sau cho dù hoàng thượng băng hà, cũng không có khả năng lại một lần nữa xuất sĩ. Lão gia tử bất đắc dĩ nói, cái này hoàng thượng có thể yên tâm. Lại đau lòng mà nhìn xem nhi tử, nói, nhưng ngươi còn đang lúc tráng niên, liền phải hoàn toàn thanh nhàn xuống dưới, bảo dưỡng tuổi thọ. Sở Hầu gia cười nói, như vậy cũng hảo, học học đào ông, thải cúc đông ly hạ, thẳng nhiên thấy Nam Sơn như vậy nhật tử, cũng không tồi. Huống hồ, ta hoàn toàn lui ra tới, làm hoàng thượng buông khúc mắc. Tam đệ cùng Tuyên Nhi về sau lộ liền hảo tẩu. Nhìn vẫn như cũ tuấn lãng nho nhã Sở Hầu gia, Trần A Phúc cũng có chút khó chịu. Kia cẩu hoàng đế cũng thật đủ thiếu đạo đức lương bạc, đơn giản là hắn một chút lo lắng cùng nghi ngờ, cứ như vậy đối đãi vì hắn nhẫn nhục phụ trọng bán mạng nhiều năm thần tử. Tam phu nhân lại nói, đại bá làm đối, ngẫm lại vài thập niên Viên gia, nhiều đáng sợ nha. Nhắc tới Viên gia, Lão Hầu gia đã không có khó chịu, Trần Á Phúc cũng đã không có bất bình. Sở Hầu ra lại đối Trần Á Phúc cười nói, chờ đến Tuyên Nhi trở về, ta đem tước vị chuyển cho hắn sau, liền đi ở nông thôn Phúc Viên trụ. Hắn vốn dĩ tưởng nói Đường Viên, sau lại nghĩ đến Đường Viên là La Thị của hồi môn thôn Trang, nếu La Thị không thông cảm chính mình, còn không thể đi nơi đó, liền sửa nói Phúc Viên. Trần Á Phúc còn chưa nói lời nói, Sở Lão Hầu ra liền cười nói, thật tinh mắt, Phúc Viên chính là cái hảo địa phương. Lâu như vậy, ta lúc nào cũng sẽ nhớ tới Đường Viên cùng Phúc Viên. Về sau ngươi đi nơi đó, ta cũng cùng đi. Năm ngày sau, Trần Á Phúc mới biết được Sở Hầu ra từ quan quyết sách có bao nhiêu cơ trí cùng anh minh, nhận sai tuồng có bao nhiêu thành khẩn cùng sáng suốt. Tháng 11-20 ngày đó, Tiểu 11 cùng Tiểu Lý Hiên lại tơi nữa sở phủ. Tiểu 11 trộm cùng Trần Á Phúc nói, hắn nghe mẫu hậu cùng Hoàng Huynh nói, Hoàng thượng giống như chuẩn bị cấp Sở Hầu ra ban một nữ nhân. Mấu chốt là nữ nhân kia thật phần không thỏa đáng, là cùng Thạc Vương gia tam nữ minh vì quận chúa. Vị này, quận chúa tuổi 20, là cái quả phụ. Quả phụ đảo không sao cả, quan hệ là nàng thể trạng to lớn, lực lớn vô cùng, còn dị thường đanh đá. Nam nhân chính là ở cùng nàng đánh nhau thời điểm bị nàng mấy nắm tay đánh chết. Thái tử ca ca cùng mẫu hậu thương lượng nên như thế nào khuyên hoàng thượng từ bỏ quyết định này. Bọn họ thương lượng nửa ngày, vẫn là quyết định không thể khuyên nhủ. Vốn dĩ hoàng thượng liền cảm thấy thái tử qua đi quá ỷ lại Sở Hầu ra, nếu bọn họ lại một khuyên nhủ, hoàng thượng sẽ càng không cao hứng. Kết quả, bởi vì Sở Hầu ra biểu hiện quá hảo, hoàng thượng cư nhiên lâm thời từ bỏ cái kia tứ hôn. Tiểu 11 thập phần ngượng ngùng, lôi kéo Trần Á Phúc tay áo nhỏ giọng nói, nhạc mẫu, thực xin lỗi nha, ngươi cũng giúp đỡ ta cùng Sở Hầu ra nói lời xin lỗi, hắn đối ta cùng ca ca tốt như vậy, chính là, chúng ta cũng chưa giúp được hắn. Trần Á Phúc thập phần cảm động, phủng hắn mặt cười nói, cảm ơn ngươi, ta cùng ta cha chồng đều biết ngươi là nhớ tình hảo hài tử. Thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương làm đối, có đôi khi không giúp chính là giúp. Trong lòng lại cuồng mắng kia cẩu hoàng đế, cũng quá xấu rồi. Kia ra, quân thần đại nghĩa, tiết mục, thực mau liền truyền lưu mở ra, tất cả mọi người đại tán hoàng thượng nhân từ, Sở Hầu ra trung tâm. Chỉ có Lý Thị trong lòng không thoải mái, cảm thấy Sở Hầu ra ích kỷ, hắn từ chính nhất phẩm cùng từ nhất phẩm đại quan, hẳn là cấp chính mình. Nhi tử mưu cái càng tốt thiếu mới là A, dùng chính nhất phẩm đại quan, đổi cái lục phẩm tiểu quan, hoàng thượng còn chiếm đại tiện nghi. Sở lệnh tuyên không cần phải nói, trở về liền thừa tước, bản thân lại là tam phẩm võ quan. Liền con vợ lẽ Sở lệnh kỳ đều đương từ lục phẩm quan, chỉ nàng thân nhi từ Sở lệnh an vẫn là cái từ thất phẩm tiểu quan. Nếu Sở Hầu ra giúp đỡ, nhi từ ít nhất có thể lộng cái lục phẩm quan. Lý thị chạy đi tìm nhị lão ra nói ý nghĩ của chính mình, lại làm nhị lão ra đi theo Sở Hầu ra nói, cấp nhi tử lộng cái lục phẩm quan đương, tổng muốn so với kia cái con vợ lẽ cao một bậc mới hảo. Nhị lão ra tức giận đến không được, này Lý thị ăn uống càng lúc càng lớn, cho rằng ngũ phẩm quan là kia đại bạch tùng A. Hắn không khách khí, đánh nàng mấy cái miệng rộng. Hắn đánh Lý thị, còn bởi vì Lý thị tưởng hỏng rồi Sở chân cùng Lưu gia tứ công tử việc hôn nhân, đi ra ngoài nói không ít Lưu gia nói bậy, tức giận đến Lưu gia tưởng từ hôn. Sau lại, vẫn là nhị lão gia cầu tam phu nhân đi Lưu gia nhận lỗi, Lưu gia mới nhìn khẩu khí này. Kia sự kiện còn không có thanh toán, nàng lại tơi nói chuyện này, cư nhiên còn dám nói đại ca ích kỷ. Hiện tại, liền nhị lão gia đều biết chính mình đại ca bị hoàng thượng nghi kỵ, Lý thị cư nhiên dám để như vậy yêu cầu. Lý thị vốn dĩ trong lòng liền không thoải mái, cảm thấy Sở chân là hậu phủ đích nữ, Sở lệnh an là hậu phủ con vợ cả. Một cái việc hôn nhân không tìm hảo, một cái tiền đồ không tốt, không nói so đại phòng cùng tam phòng đích tử đích nữ kém đến xa, liền bọn họ phòng một cái con vợ lẽ đều không bằng. Hiện tại nhị lão ra một tá nặng, nàng vẫn luôn áp lực ở trong lòng khí cũng đều phát tiết ra tới, cùng nhị lão ra vung tay đánh nhau. Nhị lão ra đã không có một con cánh tay, thân mình lại bị nữ sắc đào không, mà Lý thị đang ở nổi nóng. Mấy cái hiệp liền đem nhị lão ra mặt cào ra nhiều nói vết máu. Nhị lão ra giận cực, hét lớn. Lăn, lăn trở về nhà mẹ đẻ, lão tử muốn hưu thê. Lý thị vừa nghe liền dọa, chạy nhanh ngừng tay, lại khóc lóc cầu nhị lão gia tha thứ, cũng nguyện ý lấy ra 2000 lượng bạc cấp nhị lão gia, làm hắn đem hắn đã sớm coi trọng ỷ hồng lâu một cái thẻ đỏ tiểu vô song mua tới, lại mua cái tòa nhà an trí. Sở lão hầu gia cùng sở hầu gia đều sẽ không cho phép một cái kỹ nữ vào phủ đương thiếp. Lý thị ở qua đi quản lý hậu phủ mười mấy năm thời gian, cộng tham ô 5 vạn nhiều lượng bạc, đều sung làm chính mình của hồi môn bạc. Phía trước bị nhị lão gia bại 1 vạn nhiều 2, lại lục tục vì chính mình cùng nhi tử nữ nhi thêm chút bất động sản, hiện tại còn thừa 3 vạn nhiều 2. Nhị lão gia vừa nghe, liền cũng không có không lại nói hưu Lý thị nói. Lý thị tham như vậy nhiều tiền, hơn phân nửa đều bị nhị lão gia dùng, cho nên nhị lão gia cho dù lại khí Lý thị, cũng dung nàng đến bây giờ. Việc này lại truyền vào lão hầu gia cùng Trần A Phúc đám người. Trong tai, lão hầu gia tức giận đến đem nhị lão gia kêu đi mắng to một hồi. Nhìn đến nhi tử đại mặt mèo, lại nghĩ đến bị hắn mua đảm đương ngoại thất tiểu vô song, lão hầu gia lại tức lại giật, cho hắn 2 cái tát. Cắn răng nói, ngươi cùng ngươi tức phụ 2 người, không một cái bớt lo. Thôi, thôi, chờ đến lão tam cùng Tuyên Nhi trở về, liền phân ra đi. Nhị lão gia sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, nói, phụ thân còn ở, mấy đứa con trai có thể nào phân ra? Đây là bất hiếu. Huống hồ, triều đình có luật pháp, cha mẹ ở, không phân ra. Hắn nói là như thế này nói, lại ước gì phân ra. Phân ra tuy rằng đại phòng lên mặt đầu, nhưng nhị phòng cũng có thể phân không ít. Lão phụ sinh hoạt tự hạn chế, còn chỉ có 3 cái nhi tử, không giống nhà khác con vợ cả con vợ lẽ một đông lớn, phân xuống dưới liền không có nhiều ít. Nếu lão phụ thương tiếc chính mình này phòng nhất nghèo, lại cấp điểm vốn riêng, bắt được tay gia sản sẽ không thấp hơn 10 vạn lượng. Này đó tiền tài có thể thật thật tại tại nắm giữ ở chính mình trong tay. Chính mình tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, cũng không cần vì được đến Lý thị một chút bạc mà chịu nữ nhân này khí. Lão hầu gia biết nhi tử ý tưởng, vô lực nói, triều đình tuy rằng có luật pháp, nhưng cũng có cái lệ, có tiền lệ. Chờ lão tam bọn họ trở về, lão tam liền sẽ dọn đi Tây Tiến Bá phủ. Hắn là Tây Tiến Bá, triều đình thưởng hắn phủ đệ, nơi đó mới là hắn gia. Tuyên Nhi sẽ thừa tước. Ta cùng lão đại chủ đi ở nông thôn, ngươi này một phòng tổng không hảo vẫn luôn ở tại chất nhi gia. Lại vẫy vẫy tay nói, ngươi đi đi, ngươi thiếu xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn có thể sống lâu mấy ngày. Nhị lão ra đi rồi, lão hầu ra liền đi An Vinh đường, lại đem đại tổng quản kêu đi, cùng sở hầu ra thương lượng phân ra công việc. Lúc sau, lại làm người đem tam phu nhân cùng Trần Á Phúc thỉnh đi An Vinh đường. Lão hầu ra nói, bọn họ này vài người trước quản gia sản phân, chờ đến sở Quảng Khai cùng sở Lệnh Tuyên trở về, liền đi nha môn lập đương, hoàn toàn phân ra. Hắn cùng sở hầu gia tính một chút, cấp nhị phòng, tam phòng các phân 5 vạn lượng bạc, 5000 mẫu ruộng tốt, 3 chỗ thôn trang, 2 cái mặt tiền cửa hiệu, gia cụ vật trang trí bao nhiêu. Tam phu nhân buồn bực nói, cha chồng, vì cái gì hiện tại phân ra nha? Ta cùng lão gia nhà ta đều tưởng ở ngươi trước mặt kính hiếu, cũng không vội mà dọn đi Tây Tiến Bá phủ. Chủ, nghĩ đến phân gia, lão gia tử vành mắt đều đỏ, bất đắc dĩ nói, cũng là không biện pháp. Lão nhị hai vợ chồng đều sách không rõ, trở về sau ta cùng lão đại đi ở nông thôn thường trú, sợ Tuyên Nhi cùng Tuyên con dâu áp không được bọn họ, đồ tăng phiền não. Trần Á Phúc là kiếp trước quan niệm, thích quá thanh tĩnh cuộc sống gia đình. Ước gì đem nhị phòng một nhà phân ra đi, nhưng vẫn là nói vài câu trường hợp lời nói, ra ra không cần suy xét chúng ta nguyện. Ý vãn bối đều ở ngài trước mặt kính hiếu, như vậy mới náo nhiệt. Lão hầu ra lắc đầu nói, hiếu thuật, ở ta trước mặt tất nhiên là thoải mái, không hiếu thuật, chọc ở ta trước mặt còn chọc ta sinh khí. Hắn như vậy vừa nói, người khác liền không hảo nói nữa. Lão hầu ra lại nói, nhị phòng thế yếu nhất, ta liền lại cho bọn hắn 1 vạn lượng bạc vốn riêng. Các ngươi 2 nhà đều là tài chủ, ta lần này liền không cho. Chờ ta đã chết, dư lại những cái đó vốn riêng các ngươi mấy nhà lại chia đều. Lại đối sở hầu ra nói, Lý thị nhiều chiếm các ngươi 5 vạn nhiều lượng bạc, ai, liền xem ở lão nhị tàn tật phân thượng, cho bọn hắn đi. Sở hầu ra cùng tam phu nhân chạy nhanh tỏ thái độ đồng ý. Tam phu nhân sảng khoái, nói thầm nói, nhiều như vậy gia sản, cũng không biết nhị bá có thể sử dụng bao lâu. Lão hầu gia hừ lạnh nói, nếu là giao cho hắn, không ra 10 năm, liền sẽ bại hết. Như vậy, ta những cái đó chắt trai tôn liền đáng thương. Ta đã nghĩ kỹ rồi, này đó bạc cùng sản nghiệp, ta sẽ lấy lão nhị thân mình không tốt, Lý thị không hiền vì từ, trực tiếp giao cho An Nhi trong tay, từ An Nhi cùng hắn tức phụ quản gia. Hơn nữa, nếu lão nhị tưởng tuyệt bút dùng bạc, An Nhi cần thiết muốn trước cùng ta bẩm báo, ta cũng sẽ đem cấp kỳ nhi kia phân ra tới cấp kỳ nhi, đó là cái hảo hài tử, không thể làm Lý thị đắn đo. Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc đều nở nụ cười, không nghĩ tới lão gia tử còn rất phúc hắc, hoàn toàn chặt đứt nhị lão gia về điểm này niệm tưởng. Nhị lão gia về sau nếu tưởng tiêu tiền thoải mái, vẫn là đến tê Lý thị trong tay những cái đó tham ô bạc. Lão hầu gia lại làm tam phu nhân chạy nhanh cấp nhị lão gia thứ nữ Sở Lâm cùng Sở Bích đem việc hôn nhân nói, tốt nhất chính thức phân ra trước đem các nàng việc hôn nhân định ra tới, hắn không yên tâm này hai cái thứ nữ rơi xuống Lý thị trong tay. Mặt khác, lại từ nhị phòng gia sản vẽ ra 6.000 lượng bạc ra tới cấp tam phu nhân bảo quản, chờ các nàng xuất giá khi cho các nàng trí của hồi môn. Tam phu nhân gật đầu đáp ứng, nàng đã xem trọng mấy nhà, đang ở nói vun vào, trợ giúp kia hai cái tiểu cô nương, không chỉ có bởi vì nàng chân thực nhiệt tình, cũng bởi vì nàng không muốn các nàng ở phân ra sau bị Lý thị đắn đo. Nếu các nàng dừng ở Lý thị trong tay, không nói phong phú của hồi môn, đem các nàng bán đều có khả năng. Lúc sau, Sở hầu gia lại làm người đem hậu phủ tiền tài sản nghiệp dần dần giao cho Trần Á Phúc trong tay. Tháng 11 đế, Trần Á Phúc mới đem hậu phủ sản nghiệp hoàn toàn trải vuốt rõ ràng xong. Sở Lệnh An cùng Thẩm thị cũng biết lão gia tử tính toán, lại là khổ sở lại là cao hứng. Khổ sở chính là bọn họ căn bản không muốn hiện tại phân ra, đi theo hậu phủ cùng nhau sinh hoạt, sở hữu tiêu dùng đều là đại phòng, chính mình cũng thuộc về chờ phủ công tử nãi nãi. Cao hứng chính là còn hảo sống một mình không phải nhị lão gia đương gia, lão gia tử trực tiếp đem sản nghiệp chuyển tới Sở Lệnh An trong tay, nếu không dùng được bao lâu nhà mình liền sẽ chậm rãi suy tàn xuống dưới. Sở Lệnh An biết lão cha tính tình, hắn cùng lão hầu gia thương lượng, lão gia tử cấp vốn riêng đừng làm cho hắn cha biết, phân gia đoạt được 5 vạn lượng bạc trừ bỏ cấp hai cái thứ muội của hồi môn 5.000 lượng. Cấp Sở Lệnh Kỳ 1 vạn lượng, sở thừa bạc tuyệt đại bộ phận mua thành tòa nhà cùng đồng ruộng. Lão hầu gia cũng đồng ý, đã lén phái người nơi nơi tìm kiếm. Sở gia ở trong tối tiến hành phân gia, mà triều đình thanh túc nhị hoàng tử một đảng lại ở gióng trống khua chiêng mà tiến hành. Trần Vũ Huy cha chồng Di Toàn đã bị trảo vào đại lý tự, Hà gia người cũng bị hạn chế tự do thân thể, không được rời đi Hà phủ. Lúc trước đều cho rằng thanh túc nhị hoàng tử dư đảng sẽ không nhanh như vậy tiến hành, Trần Thế Anh còn không có tới kịp đi tìm Di Toàn nói Trần Vũ Huy hợp ly sự tình. Trần Thế Anh một nhận được gì đều bị trảo tin tức sợ hãi. Hắn đảo không phải lo lắng Di Toàn, mà là Di Toàn nếu làm được chủ, còn có khả năng ước số tự quan hệ phóng Trần Vũ Huy một con ngựa, mà Di Lâm sinh ra được là cái hôn không tiếc, không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng. Huống chi hắn còn hận cực kỳ Trần Vũ Huy. Trần Thế Anh chạy nhanh xin nghỉ trở về kinh thành một chuyến, đi Hà gia đàm phán. Hà phu nhân cùng Dì Lâm sinh minh xác nói cho hắn, nữ tử đều là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, không có khả năng nhà chồng một xui xẻo, nàng liền nghĩ biện pháp trốn chạy. Trần Thế Anh lấy Trần Vũ Huy trong bụng hài tử nói sự, nói như thế nào ra bị lưu đày hoặc bị bán, hài tử không phải không dễ tồn tại, chính là nô tịch. Nếu bọn họ phóng Trần Vũ Huy hợp ly, Trần gia sẽ tận khả năng đem đứa nhỏ này cung ra tới, làm hắn tương lai có tiền đồ. Dì Lâm Sinh lại nói, nếu là Hà gia con cháu, liền phải cùng gia tộc cộng tiến thối, cùng tồn vong. Trần Thế Anh muốn cứu liền cứu một nhà, nếu cứu không được một nhà, hắn khuê nữ cùng cháu ngoại liền theo nhà chồng cùng nhau xui xẻo. Nhìn cái này hỗn không tiếc, Trần Thế Anh không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn không có cái kia năng lực, cũng không có cái kia lá gan, căn bản cứu không được Hà gia. Nếu không phải Trần Vũ Huy cùng Hà gia thường khởi xấu xa, nháo đến mọi người đều biết, thậm chí nháo tới rồi kim điện phía trên, hắn liền Trần Vũ Huy đều không có bản lĩnh cùng lá gan cứu. Trần Thế Anh vô pháp, chỉ phải xám xịt ra Hà gia. hắn không dám lâu trì hoãn, ngày mai lại muốn chạy về Định Châu phủ. Cuối năm công vụ bận rộn, Thái tử Điện Hạ lại ám chỉ hắn đem Định Châu sở hữu sự vụ trải vuốt lại, năm sau có khác trọng trách. Đi phía trước, hắn vẫn là đi Giang phủ cùng sở phủ một chuyến, thỉnh Giang gia cùng Trần Á Phúc coi chừng một chút Trần Vũ Huy. Trần Á Phúc lưu Trần Thế Anh ở Trúc Hiên ăn cơm chiều. Trần Thế Anh cực kỳ uể oải, cùng Trần Á Phúc nói, Phúc Nhi, cha không ở trong kinh thời điểm, nếu Huy Nhi có việc yêu cầu hỗ trợ, liền giúp giúp nàng. Ai, nàng tuy rằng không biết cố gắng, nhưng dù sao cũng là cha thân khuê nữ, cha cũng không muốn nàng tuổi còn trẻ liền toi mạng. Nàng mới mang thai 3 tháng, cha thật sợ gì lâm sinh kia xúc sinh đối nàng bất lợi. Trần Á Phúc đáp ứng thật sự thống khoái. Hảo, ta cách mấy ngày liền phái người đi Hà Gia nhìn xem nàng. Trần Á Phúc tuy rằng phi thường chán ghét Trần Vũ Huy, nhưng ở ngay lúc này, đặc biệt là nàng còn người đang có thai, thường xuyên phái người đi xem nàng có hay không bị Hà Gia người thương tổn hay là nên. Sau khi ăn xong, ba cái hài tử bị hạ nhân từ An Vinh Đường mang về Trúc Hiên. Bọn họ đã không quen biết Trần Thế Anh. Nhìn cái này tuổi trẻ tuấn tiếu, chỉ môi trên biên để lại một phiết ria mép Trần Thế Anh. Vũ Ca Nhi hỏi Trần Á Phúc nói, mẫu thân, vị này thúc thúc là ai? Tiểu Ngọc Nhi cũng chừng mắt tròn xoe mắt to hỏi một câu, thúc, ai? Bọn họ nói đem Trần Thế Anh đậu đến cười ha ha. Trần Á Phúc cười dỗi nói bậy gì đó a? Hắn là các ngươi ông ngoại, đều tới cấp ông ngoại chào hỏi. Minh Ca Nhi rốt cuộc tìm được rồi cười nhạo ca ca cớ, ha hả cười nói, ca ca kêu sai điều, ông ngoại kêu thúc thúc. Vũ Ca Nhi thật ngượng ngùng mà cào cào mái ngói đầu, vì chính mình tìm mặt mũi, ha ha, ông ngoại phiêu phiêu, giống thúc thúc, không giống ông ngoại. Tiểu Ngọc Nhi cũng đi theo nói hai chữ, phiêu phiêu. Lúc sau, ba cái hải tử đều tiến lên cấp Trần Thế Anh khái đầu, nói, gặp qua ông ngoại. Tiểu Ngọc Nhi sẽ không nói như vậy nói nhiều, chỉ hô ra, thanh âm còn rất đại, không bị tiểu ca hai áp quá. Trần Thế Anh nói tiếng, hảo hài tử, liền một phen đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới, cười nói, ngoại tôn nữ thật có thể làm, như vậy tiểu liền sẽ dập đầu, còn sẽ kêu người. Tiểu Ngọc Nhi là ngoại mạo hiệp hội, ngày thường liền thích nhất tuấn lãng ra ra, hiện tại nhìn đến so ra ra. Còn trẻ tuấn tiếu ông ngoại, càng thích. Nàng ôm Trần Thế Anh cổ liền hôn hắn hai khẩu, đánh ha ha cười vài tiếng, kiều kiều mông nhỏ, lại hô, ra, ra, ra. Nhìn đến nàng kia cùng Trần Á Phúc cực kỳ tương tự mặt mày, Trần Thế Anh hỉ cực, nghĩ Phúc Nhi khi còn nhỏ đại khái chính là như vậy xinh đẹp đi, cũng phản hôn nàng vài cái. Trần Thế Anh buồn bực tâm tình bị này mấy cái hài tử hoàn toàn xua đuổi chạy, cùng bọn nhỏ chơi thật lâu mới về nhà. Tịch dùng sơ sáu hôm nay. Trần Á Phúc tại nội viện phòng nghị sự phân công xong việc, không có hồi chính mình Trúc Hiên, mà là đi tam phu nhân Minh cùng viện. Mấy cái hài tử cùng động vật nhà đều bị sở hầu ra tiếp đi An Vinh Đường, Trần Á Phúc trở về cũng không có việc gì. Tuy rằng sở hầu ra khôi phục tự do thân, nhưng xét thấy hoàng thượng thái độ, căn bản không dám đi tìm Trần, vẫn như cũ mỗi ngày mang theo hài tử chơi. Hắn muốn đi trọng thân vãn hồi rồi Trần Tâm, cần thiết đến chờ đến lão hoàng đế đã chết về sau. Nghe nói, lão hoàng đế thân mình đã phi thường không hảo. Thái hậu thân mình lại ngoài ý muốn lại có khởi sắc, so trước đó vài ngày khá hơn nhiều, cũng không biết có phải hay không Trần Á Phúc đưa điểm tâm nổi lên tác dụng. Nàng đi vào thời điểm, tam phu nhân đang ngồi ở trên giường đất nhất nói thẳng nhạc. Trần Á Phúc cười nói, có cái gì chuyện tốt làm tam thẩm như vậy nhạc a, là tam thúc phụ gửi thư. Tam phu nhân cười nói, mỗi lần ngươi tam thúc phụ gửi thư, còn thiếu tuyên nhi cho ngươi. Lại nói, sở lâm hôn sự định ra tới, là đinh gia hậu sinh, qua mấy ngày đinh gia liền sẽ tới cầu hôn. Đinh gia hậu sinh cha là hình bộ lang trung, bản nhân ở quốc tử giám đọc sách, năm nay 15 tuổi. Trần Á Phúc cười nói, tam thẩm làm chuyện tốt, tam cô nương cùng tứ cô nương sẽ nhớ ngươi cả đời. Tam phu nhân nói, ta đảo không hiếm lạ các nàng nhớ ta tình, ta chỉ là không nghĩ làm Lý thị lầm các nàng. Hai người đang nói, Trần Vũ Huy từ nhà mẹ đẻ mang đi của hồi môn nha đầu áp lực bị mang theo tới, áp lực mặt đều khóc hoa. Trần Á Phúc cả kinh, hỏi, sao lại thế này? Áp lực khóc ròng nói, đại cô nãi nãi, nhị gia đem nhị nãi nãi trượt thai, nhị nãi nãi chảy thật nhiều huyết. Trần Á Phúc nghe xong trải qua, liền chạy nhanh mang theo mấy cái bà tử cùng nha đầu vội vã mà ngồi xe đi Hà Gia, lại làm người đi thỉnh kinh thành trung y thuật cao minh đại phu cùng y bà đi Hà Gia. Đồng thời, nàng lại phái người đi thông chi Giang Phủ. Trần Á Phúc tuy rằng đáp ứng Trần Thế Anh sẽ coi chừng Trần Vũ Huy, nhưng cũng không phải nói nàng liền tha thứ cái kia hư nha đầu. Rốt cuộc 3 năm trước đây Trần Vũ Huy cùng Triệu Lão Thái Bà đã từng làm người đi gian sát chính mình, thù này Trần Á Phúc cả đời đều sẽ không quên. Nếu Trần Vũ Huy ở Hà Gia ngốc không đi xuống, Trần Á Phúc cũng sẽ không đem nàng mang ra tới, chỉ có làm nhà ngoại Giang gia nghĩ cách. Không phải Trần Á Phúc so đo những cái đó tiểu sai tiểu thù nàng ở thời điểm này đều sẽ buông, nhưng Trần Vũ Huy lúc trước làm kia sự kiện tính chất quá ác liệt. Nếu nàng không phải có Kim Yến Tử cùng không gian, thật bị các nàng tính kế thực hiện được, chính mình đời này sớm hủy hoại. Hơn nữa, sự tình làm đến này một bước, dì Lâm Sinh đáng giận, Trần Vũ Huy cũng không vô tội. Dì Lâm Sinh bởi vì Trần gia cùng Sở gia không muốn ra tay cứu Hà gia mà phi thường không hài lòng Trần Vũ Huy. Lúc trước hắn làm nàng mang thai, chính là muốn cho Trần Sở hai nhà xem ở hài tử phân thượng cứu bọn họ. Có lẽ vì kích thích Trần Vũ Huy, cũng có lẽ cảm thấy chính mình ngày lành mau đến cùng, Trần Thế Anh đi rồi lúc sau, dì Lâm Sinh càng thêm điên cuồng cùng không có cố kỵ. Không chỉ có thường xuyên dùng khó nghe nói mắng Trần Vũ Huy, còn thường xuyên đem hắn tiểu thiết cùng thông phòng nha đầu đưa tới Trần Vũ Huy sân lêu lỏng. Trần Vũ Huy chặt chẽ mà nhớ kỹ Trần Thế Anh nói, kiên quyết không thể làm nàng bụng có việc, nếu lúc này nàng đẻ non, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, mặc kệ Lâm dì sinh như thế nào lăn lộn, nàng đều chịu đựng. Đêm qua, dì Lâm sinh lại đi Trần Vũ Huy sân ngủ nàng nha đầu Hoàng Quýt. Trần Vũ Huy không dám động dì Lâm sinh, cô nén một đêm. Hôm nay buổi sáng dì Lâm sinh đi rồi về sau, nàng liền đem khí đều phát ở Hoàng Quýt trên người, nàng chính mình đánh Hoàng Quýt không tính, còn làm mặt khác nha đầu đánh. Hoàng Quýt vốn dĩ liền hận dì Lâm sinh đạp hư chính mình, lại bị người đánh chửi, liền càng muốn không khai, nhào thắt cổ tự sát. Động tính nhào đến có chút đại, dì Lâm sinh đã biết, lại đảo trở về hung hăng đánh Trần Vũ Huy hai cái miệng, đem Trần Vũ Huy đánh ngã xuống đất, còn bụng chấm đất, kết quả nàng liền đẻ non, còn đổ máu không ngừng. Áp lực sợ hãi, sợ Hà gia không thể toàn lực thi cứu, chỉ phải chạy tới cầu Trần A Phúc. Trần Á Phúc cực kỳ khinh bỉ Trần Vũ Huy, thật là cậu không đổi được ăn phân, vì nàng trong bụng hài tử, lúc này cũng không nên làm chuyện xấu a. Nàng không dám chọc thi hại giả gì Lâm Sinh có thể lý giải, nhưng vì cái gì còn muốn đi làm hại người bị hại Hoàng Quýt đâu. Đi vào Trần Vũ Huy trụ sân, Trần Vũ Huy còn không có thoát hiểm, Hà Phu Nhân đứng ở thính trong phòng đứng ngồi không yên. Nàng xem Trần Á Phúc tới, chạy nhanh đón nhận trước nói. Sở thiếu phu nhân, thực xin lỗi nha, ai, kia hai cái oan gia, không có một cái bớt lo. Trần Á Phúc làm đại phu cùng y bà vào phòng ngủ, nàng chính mình ngồi ở thính trong phòng chờ tin tức, cũng không lý Hà phu nhân nhắc mãi. Không bao lâu, lại từ hậu viện truyền đến một trận ồn ào thanh, nguyên lai là Hoàng Quýt ở nàng chính mình trong phòng thắt cổ tự sát. Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, hỏi, còn sống sao? Một cái bà tử rơi lệ nói, đã chết, thân mình đều lạnh thấu. Mấy cái từ Trần ra lại đây nha đầu cùng bà tử đều khóc lên. Tuy rằng đôi cái kia nha đầu không có một chút ấn tượng, Trần Á Phúc cũng vì nàng khổ sở. Trần Vũ Huy vô luận có sống hay không đến xuống dưới, Hoàng Quýt đều chỉ có đường chết một cái, cho nên nàng cũng chỉ có tự sát. Đáng thương nha đầu, đây là thần tiên đánh nhau, bá tánh tao ương. Kia gì Lâm Sinh cùng Trần Vũ Huy thật là tuyệt phối, liền không có một cái thứ tốt. Hà phu nhân lại là một hồi mắng, đi ra ngoài xử lý kia sự kiện đi. Lúc này, Giang đại phu nhân lại chạy đến. Các nàng vẫn luôn chờ đến buổi tối, Trần Vũ Huy mới thoát ly nguy hiểm. Bất quá, bởi vì mất máu quá nhiều, cứu trị trễ, nàng đời này không chỉ có không thể lại mang thai, lại còn có thương cập căn bản, phải làm cả đời ma ốm. Trần Á Phúc cùng Giang đại phu nhân một người để lại một cái bà tử ở chỗ này chiếu cố Trần Vũ Huy, các nàng liền về nhà. Ngày mai Giang đại nhân liền sẽ đem việc này tấu thỉnh Thái tử Điện Hạ, nói Hà gia bởi vì tức giận Trần Thế Anh mà đem khí phát ở Trần Vũ Huy trên người, thiếu chút nữa đem nàng đánh. chết, thai nhi cũng bị đánh rớt. Xem thái tử điện hạ có thể hay không xem ở Trần Thế Anh cùng Sở ra mặt mũi lên mạng khai một mặt, làm Trần Vũ Huy thoát ly Hà gia. Giang gia hiện tại sở dĩ tận hết sức lực mà trợ giúp Trần Vũ Huy, vẫn là bởi vì Trần Thế Anh bị thái tử coi trọng, lập tức muốn nhậm chức lục bộ thị lang. Trần Á Phúc chạy về Trúc Hiên thời điểm, đã giờ tuất mặt, còn không có vào nhà, liền từ trong phòng truyền ra mấy cái hài tử tiếng ồn ào, còn có Sở Hậu gia cùng Sở Hàm Yên tiếng an ủi. Phía trước lúc này, bọn họ sớm đã ngủ. Trần Á Phúc tiến thính phòng, Sở Hậu gia liền đối trong lòng ngực Tiểu Ngọc Nhi ôn tồn cười nói, nhìn xem, mẫu thân này không phải đã trở lại, ra ra không hống người đi. Rất đắc ý bộ dáng. Trần Á Phúc bật cười, vị này ra ra thật đúng là sủng tôn cuồng ma, quá đáng yêu. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi lập tức nhào hướng Trần Á Phúc trước mặt, một người ôm một chân, cao hứng mà hô, mẫu thân trở về điểu, mẫu thân trở về điểu, ra ra không hống người. Tiểu Ngọc Nhi cũng đứng ở ra ra trên đùi, vươn đôi tay hướng mẫu thân muốn ôm một cái. Mấy cái hải tử tuy rằng ban ngày thích đi theo ra ra chơi, nhưng thiên tối sầm liền phải cùng mẫu thân ở bên nhau. Không thấy được mẫu thân, liền đều khóc lóc không ngủ được, mặc cho ai hống đều không được. Tiếng khóc truyền tới Tam Phu Nhân chủ Minh cùng viện, Tam Phu Nhân lại đây hống bọn họ không nghe, tiếp tục khóc nháo. Tam Phu Nhân lại chỉ phải khiển người đi nói cho Sở Hầu gia. Sở Hầu gia vừa nghe liền đau lòng, chạy nhanh chạy tới hống hải tử. Hắn một hống, bọn nhỏ ít nhất không khóc. Trần Á Phúc kéo Tiểu Ca Hai qua đi đem Tiểu Ngọc Nhi ôm vào trong lòng ngực, đối Sở Hầu gia xin lỗi mà cười nói, làm cha chồng bị liên lụy. Sở Hầu gia xua tay cười nói, không mệt, không mệt, lạc thú nhiều hơn. Lại hỏi, ngươi muội muội không có việc gì đi? Trần Á Phúc đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Sở Hầu gia nói, thái tử điện hạ nhân từ, lệnh muội hẳn là sẽ thoát ly Hà gia. Sở Hầu gia đi rồi, Trần Á Phúc hôn Tiểu Ca Hai vài cái, Tiểu Ca Hai liền rất nghe lời mà từ từng người mụ mụ cùng nha đầu lánh đi Đông Sương nghỉ tạm. Trần Á Phúc lại ôm Tiểu Ngọc Nhi, Sở Hàm Yên lôi kéo nàng tay áo áo, mẹ con ba người cùng đi Tây Khóa Viện. Trước đem Tiểu Ngọc Nhi hóng ngủ, Trần Á Phúc lại nhìn Sở Hàm Yên nằm lên giường. Nàng vừa muốn đứng dậy rời đi, đã bị Sở Hàm Yên gọi lại. Tiểu cô nương nói, mẫu thân, ra ra thích để muội muội, chính là tiểu cô nương đa tâm. Trần Á Phúc lại ngồi đi nàng mép giường, sao sao nàng mặt cười nói, để muội muội tiểu, cho nên ra ra đối bọn họ quan tâm biểu hiện đến muốn rõ ràng một ít. Yên Nhi lớn lại đính hôn, ra ra liền ngượng ngùng giống đối để muội muội như vậy đối với ngươi. Ngươi khi còn nhỏ, ra ra cũng là như vậy đối với ngươi, phải không? Ta khi còn nhỏ, ra ra cũng ôm quá ta, thân quá ta. Tiểu cô nương mở to mắt to hỏi. Đúng vậy, mẫu thân đều nhìn đến quá. Trần Á Phúc chắc chắn mà trả lời. Ngày hôm sau tháng chạp sơ bảy, cũng là Tiểu Ngọc Nhi một tuổi sinh nhật. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, Sở gia không dám đại làm, chỉ thỉnh mấy nhà quan hệ thông gia, chính là Tạ gia, Giang gia, Dương gia, còn có quan hệ phi thường gần Thụy Vương phi. Hôm nay nam nhân thượng nha, tới đều là nữ quyến hài tử, người cũng không nhiều lắm, liền ở Trúc Hiên chiêu đãi khách nhân. Sáng sớm, Trần Á Phúc liền đem Tiểu Ngọc Nhi trang điểm lên. Cô gái nhỏ ăn mặc đỏ thẫm dệt kim gấm vóc cân và tiểu áo cùng váy dài, kim sắc song yến đại nút bọc, đỉnh đầu sơ hai cái tiểu nhăn, xinh đẹp đến giống tranh Tết Trung Hoa Hoa. Mới vừa đem nàng trang điểm hảo, Sở Hàm Yên liền đem chính mình thân thủ biên một cây màu đỏ chuồn chuồn lắc tay cấp Tiểu Ngọc Nhi mang lên, đây là nàng đưa Tiểu Ngọc Nhi sinh nhật lễ vật. Nàng nói, chờ đại tỷ học được thêu hoa, lại cấp muội muội thêu càng xinh đẹp khăn tay. Tiểu cô nương ngón tay không tính linh hoạt, hiện tại còn không có bắt đầu học việc may vá, Trần Á Phúc chuẩn bị làm nàng 10 tuổi sau lại học. Tiểu Ca Hai cũng tặng lễ vật, là giống nhau như đúc tiểu bạch thỏ ngọc đem kiện. Nói lên chuyện này, mọi người đều tâm tắc bảo lạ. Ngày hôm qua, bọn họ mụ mụ nhắc nhở bọn họ nói, muội muội muốn quá sinh, đến cấp muội muội đưa dạng lễ vật. Tiểu Ca Hai đều có vốn riêng, liền từng người đi chắp đi tìm, kết quả lại tìm ra giống nhau thỏ ngọc tử. Cô gái nhỏ thập phần thích lắc tay cùng tiểu bạch thỏ tử, cười đến mi mắt cong cong địa đạo tạ, ta. ta. Tiếp theo, Sở hầu gia, Lão hầu gia, Nhị lão gia cũng trước sau phái người đưa tới lễ vật. Nhị lão gia tuy rằng có chút cha, nhưng vẫn là tương đối hiểu được nhân tình sự cố. Biết Trần Á Phúc sẽ không thỉnh Lý Thị cũng sẽ không tặng lễ vật. Càng biết chính mình này một phòng không rời đi hậu phủ quan tâm, hắn liền phái người đưa tới. Lễ vật không liên quan trăng đắt rẻ sang hèn, hắn có cái này tâm liền hảo. Ngày hôm qua, kia hai cái thứ nữ Sở Lâm cùng Sở Bích Nương đi Minh cùng viện tìm Tam Phu Nhân thời điểm, lặng lẽ cầm hai bộ các nàng thân thủ cấp Tiểu Ngọc Nhi làm đồ lót, thỉnh Tam Phu Nhân chuyển giao. Các nàng sợ Lý Thị không dám tới, Trần Á Phúc cũng thừa các nàng tình. Lúc sau, Sở Tam Phu Nhân cùng Thẩm Thị tới, các nàng không chỉ có tặng lễ vật, còn sẽ lưu lại nơi này đãi khách. Thẩm Thị tuy rằng là Lý Thị thân con dâu, nhưng Sở Lệnh Kỳ làm Thẩm Thị tới, Lý Thị cũng không chết. Giang gia tới Giang Đại Nãi Nãi cùng với này trưởng nữ Giang Tích Thu, Giang Đại Phu Nhân sáng sớm liền đi Hà Gia vấn an Trần Vũ Huy. Nếu hôm nay Giang Đại Nhân cáo trạng thuận lợi, Giang Đại Phu Nhân sẽ trực tiếp đem Trần Vũ Huy tiếp đi Trần Thế Anh ở kinh thành tòa nhà tĩnh dưỡng. Thủy Vương Phi gần nhất liền cười nói, Hiên Nhi biết hôm nay là Tiểu Ngọc Nhi sinh nhật, nhào chết, nhào sống không đi đi học, muốn tới tham gia Tiểu Ngọc Nhi sinh nhật yến. Vẫn là hắn phụ vương đá hắn hai chân, hắn mới khóc lóc tiến cung. Nói, nàng lấy ra một cái 10cm lớn lên mã não nai con vật trang trí, lại nói, đây là hắn lúc sinh ra, Thái hậu nương nương ban cho. Hắn ngày thường bảo bối đắc khẩn, hôm nay lại nhất định làm ta đem nó đưa cho Tiểu Thọ Tinh. Này tôn nai con tinh xảo đặc sắc, trơn bóng mịn nhẵn, vừa thấy liền vật phi phàm. Trần Á Phúc chạy nhanh cự tuyệt nói, tốt như vậy sự vật, lại là Thái hậu nương nương ban cho, vẫn là làm Hiên Nhi lưu trữ cho hắn thêm phúc thêm thọ, nhà ta Tiểu Ngọc Nhi không đảm đương nổi. Thủy Vương Phi đem nai con nhét vào Trần Á Phúc trong tay, cười nói, như thế nào không đảm đương nổi, không có ngươi, liền không có hắn hiện giờ ngày lành. Tiếp theo, Sở Hoa mang theo một đôi nhi nữ, Trần A Mãn mang theo Dương Thiến lại tơi nữa, đều là thân thích, lại đều quen thuộc, Trúc Hiên một mảnh vui vẻ. Nói cười, giờ thìn sơ, Tiểu 11 lại phái La Ma Ma đưa tới Tiểu Ngọc Nhi sinh nhật lễ, là nội vụ phù chế một bộ nạm mắt mèo tiểu đồ trang sức, cùng một hộp đồ ăn đào mừng thọ. Mới vừa ăn xong bữa cơm trưa, Trần Á Phúc liền nhận được Giang Đại Phu Nhân khiển người đưa lời nhắn. Thái tử Điện Hạ nghe nói Trần Đại Nhân nữ nhi ở Hà Gia tao tội, giận dữ, trách cứ gì lâm sinh không xứng làm người, trực tiếp ban hai người hòa ly. Giang Đại Phu Nhân đã mang theo Trần Vũ Huy đi. Trần Trạch, của hồi môn sẽ sau một bước kéo về đi. Trần Á Phúc thầm hừ, kia Trần Vũ Huy thiếu đạo đức, lại hảo mệnh có Trần Thế Anh như vậy phụ thân. Bất quá, nàng tuy rằng thoát ly khổ hải, nhưng hạ nửa bối nhật tử tuyệt đối không phải nàng nguyên lai tưởng như vậy tốt đẹp, đây cũng là trời cao đối nàng trừng phạt đi. Còn hảo chuyện này là thái tử trực tiếp ban cho hợp ly, phía chính phủ cách nói là sai lầm tất cả tại nhà trai, hẳn là sẽ không ảnh hưởng Trần Vũ tình hôn sự. Trần Á Phúc lại cùng Sở Hoa giải thích Trần Vũ Huy hợp ly nguyên do, đương nhiên không dám nói Trần Vũ Huy đánh nha đầu sự tình, mà là nói gì lâm sinh chạy tơi đem nha đầu đạp hư, đến nỗi nha đầu thắt cổ tự sát. Nàng nói cái này dối thật không có một chút cảm thấy thực xin lỗi gì lâm sinh, hắn vốn dĩ nên chết, mà là cảm thấy có chút thực xin lỗi cái kia đã chết hoàng quýt, cái kia nha đầu vô tội lại đáng thương. Nhưng vì Trần gia tỷ muội thanh danh, nàng chỉ phải nói cái này. Nói dối, nghĩ chờ Trần gia chuyển đến kinh thành, phải cho hoàng quýt ra một ít trợ cấp bạc, đã vì Trần Vũ Huy thứ tội, cũng làm chính mình an tâm. Nghe được gì lâm sinh những cái đó hành vi, sở hữu nữ nhân đều mắng hắn, xúc sinh không bằng, còn nói Trần Vũ Huy, đáng thương. Sở Hoa lặng lẽ cùng Trần Á Phúc nói, ta nhà chồng trưởng bối đã thương lượng qua, chờ năm trước Trần gia tới kinh thành ăn Tết, liền thỉnh bà mối đi Trần gia làm mai. Hạ buổi, mới vừa đem các khách nhân tiễn đi, liền thu được Sở Lệnh Kỳ phái người đưa tới sinh nhật lễ vật, trong đó còn bao gồm Trần, Trần Danh, Vương Thành, Trần Thật đám người đưa. Cơm chiều trước, cư nhiên thu được Sở Lệnh tuyên phái người đưa lễ vật cùng tin. Hắn không chỉ có cấp Tiểu Ngọc Nhi tặng một tôn đại quang ngọc thạch vật trang trí, còn đơn độc cho nàng viết một phong thơ, tin kể ra hắn đối nữ nhi tưởng niệm chi tình. Trần Á Phúc hàm chứa nước mắt cấp Tiểu Ngọc Nhi niệm một lần, cũng nói cho nàng, đây là cha cùng nàng lời nói. Tiểu Ngọc Nhi đối cha không có một chút ấn tượng, tuy rằng mẫu thân cùng tỷ tỷ thường xuyên giáo nàng nói cái này xưng hô, nhưng nàng cũng không biết cha là cái gì. Nàng mở to mở mịt đôi mắt hô vài tiếng, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Từ Tam lão gia cùng Sở Lệnh Tuyên tin trông được ra, hiện tại thắng lợi đã nghiêng về một phía, liền Nam Trung tỉnh sở hữu man tộc đều đứng ở triều đình một phương. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chiến tranh sang năm sơ là có thể kết thúc. Biết tin tức tốt này, Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc lại là kích động không thôi. Lão hầu gia cùng Sở hầu gia cũng cao hứng, đều tới Trúc Hiên uống xong rượu. Tin tức tốt này làm Sở gia người hưng phấn thật nhiều thiên. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc mang theo một ít thuốc bổ đi Trần Trạch vấn an Trần Vũ Huy. Nàng nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, người gầy đến cởi hình, có vẻ mặt càng dài. Nàng nhìn đến Trần Á Phúc tiến vào, nước mắt liền chảy ra, nói, ngươi cao hứng, nếu ngươi không có cước đi ta hết thảy, ta liền sẽ không gả cho tên cặn bã kia, sẽ không rơi xuống tình trạng này. Trần Á Phúc trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nói, ta không có gì nhưng cao hứng, bởi vì vô luận ngươi hảo vẫn là không tốt, đều ảnh hưởng không được ta cảm xúc. Ta tới xem ngươi, là bởi vì cha thỉnh cầu, còn có làm người ngoài nhìn đến chúng ta tỉ muội tình thâm, vì muội muội tương lai suy xét. Lại lắc đầu thở dài, ta đoạt ngươi hết thảy, thật là chê cười. Nàng sợ đem Trần Vũ Huy khí cái tốt xấu, nuốt vào tưởng lời nói. Nàng không có lại lý Trần Vũ Huy, chỉ dặn dò hầu hạ Trần Vũ Huy bà tử cùng nha đầu vài câu, liền đi rồi. 4 ngày sau, được đến tin tức Giang Thị liền mang theo Trần Vũ Tình tứ tỷ đệ trở về kinh thành. Bọn họ biết có lẽ về sau hội trưởng kỳ ở tại kinh thành, trong nhà rất nhiều đồ vật đều dọn lại đây. Trần Á Phúc lánh hài tử trở về ăn bữa cơm, cũng không có đi xem Trần Vũ Huy. Ở nàng nghĩ đến, Trần Vũ Huy hết thuốc chữa, về sau không nghĩ lại cùng nàng có điều giao thoa. 16 ngày, Tà phủ chính thức thỉnh bà mối tới cửa làm mai, Trần Gia Duẫn, Trần Vũ nắng ấm Tà Phong rốt cuộc đính hôn. Giang Thị hỉ cực, Tà Phong gia thế cùng nhân phẩm, tài học, không thể nghi ngờ là nhiều năm như vậy cấp Trần Vũ Tình nói tốt nhất hậu sinh, so phía trước sở hữu hậu sinh đều hảo. Nàng thập phần cảm kích Trần Á Phúc cùng Sở Hoa, bởi vì việc hôn nhân này chính là hai người kia âm thầm thúc đẩy. Tháng chạp 28, đương mọi người chính đắm chìm ở muốn ăn Tết không khí vui mừng chung, Hoàng thượng băng hà, Tân Hoàng tuyên bố vì tiên đế tổ chức long trọng lễ tang, kinh thành văn võ bá quan phúng viếng, khóc tang, có nhất định cấp bậc quan viên còn muốn tập trung trai giới 3 ngày, không thể về nhà. Kinh thành tam phẩm trở lên mệnh phụ muốn vào cung khóc tang 3 ngày, các nàng là buổi sáng tiến cung buổi tối ra cung. Cái này tin dữ làm Thái Hoàng Thái Hậu bi thương không thôi, vốn dĩ đã rất tốt thân thể lại vác, tháng riêng sơ nhị cũng hoang. Tiên đế tang nghi còn không có hoàn toàn kết thúc, hoàng gia lại nghênh đón trận thứ 2 tang lễ. Thái Hoàng Thái Hậu hoang làm tam phu nhân ruột gan đứt từng khúc, khóc ngất xỉu đi vài lần. Trần Á Phúc vẫn luôn bên người chiếu cố nàng, trấn an nàng, còn bồi nàng ở trong cung 3 ngày. Sơ năm buổi tối, khóc tang kết thúc, Trần Á Phúc mới đỡ sắc mặt tái nhợt tam phu nhân ra cung. Sở tứ gia Sở Lệnh Vệ chính chờ ở cửa cung ngoại. Sở Lệnh Vệ nhìn đến cơ hồ cởi hình tam phu nhân, nước mắt đều rũng đi lên, tiến lên đỡ nàng nói, nương nén bi thương, ngươi như vậy, ta hoảng quá bà ngoại trên trời có linh thiêng sẽ khổ sở. Đem tam phu nhân giao cho Sở Lệnh Vệ, Trần Á Phúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, nàng trong lòng gấp đến độ không được, bởi vì trong nhà còn có 3 cái vừa đến 2 tuổi hài tử. Nghĩ đến bọn họ, buổi tối khóc nháo không thôi, Trần Á Phúc tâm đều ở đổ máu. Trở lại hậu phủ, Trần Á Phúc trực tiếp đi An Vinh đường. Nghe Sở Lệnh Vệ nói, mấy ngày này 4 cái hài tử đều cùng ra ra cùng nhau ở tại An Vinh đường. Tiến phòng, thấy Sở Hàm Yên ngồi ở cẩm ghế thượng cùng La Mai phiên hoa thằng, 3 cái tiểu nhân ở cùng động vật nhà chơi, Sở Hầu gia ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Vừa thấy mẫu thân đã trở lại, mấy cái hài tử đều hướng nàng vọt tới. Tiểu ca hai một người ôm điều mẫu thân chân kêu, mẫu thân. Sở Hàm Yên nắm cọc không xong Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi tắc ngẩng đầu nhìn mẫu thân khóc, ủy khuất đến không được. Trần Á Phúc đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới nói, hảo hài tử, mẫu thân đã trở lại. Nàng cùng Sở Hầu ra cáo từ, lánh mấy cái hài tử trở về Trúc Hiên. Tháng giêng 8 ngày, cử hành long trọng đăng cơ đại điển, Lý Trạch ngay ngắn thức vào chỗ, cũng cải biến Hoàng Năm vì Khánh xem nguyên niên, phong đơn Hoàng hậu vì Hoàng Thái hậu, nguyên Thái tử Phi vì Hoàng hậu. Vài vị không phong vương hoàng tử cũng bị phong vương, ban phủ đệ, thập nhất hoàng tử Lý Trạch Thái bị phong cùng vương, nhị hoàng tử Bảo Đệ bát hoàng tử bị phong túc vương, phái đi thủ Hoàng Lăng, vĩnh thế không được vào kinh. Nghe nói tiểu 11 phong vương, chờ phủ đệ trang hoàng hảo liền sẽ dọn ra tới, Trần Á Phúc trong lòng rất cao hứng. Về sau, nhìn đến hắn thời gian càng nhiều, Trần Thế Anh cũng chính thức bị nhâm mệnh vì công bộ hữu thị. Lang, chủ yếu nghiệp vụ chi nhất chính là quản đồn điền, trồng trọt. Hai tháng đế, những cái đó nhị hoàng tử một đảng dư nghiệt cũng cơ bản rửa sạch ra tới. Tình tiết ác liệt, 7 tuổi trở lên nam đinh trảm lập tuyệt, nữ quyến hoặc bị hoàn toàn đi vào giáo phường tư, hoặc duẫn quan kỹ. Tình tiết hơi nhẹ, đương sự trảm lập tuyệt, còn lại người nhà lưu đày 3.000 dặm. Mà Hà gia liền thuộc về tình tiết so nhẹ, trừ gì đều bị trảm, còn lại người đều lưu đày đi Quỳnh Châu. Nghe nói, Di Toàn trước khi chết thấy lão thê cùng đại nhi tử cuối cùng một mặt, làm lão thê đồng ý nhị con dâu hợp ly, bảo toàn nàng trong bụng hài tử. Đương lão thê nói cho hắn nói, Trần Vũ Huy hài tử bị nhi tử đánh rớt thai, hoàng thượng đa phán bọn họ hợp ly xong việc, khóc lên tiếng. Mã gia thuộc về tình tiết nghiêm trọng, chủ gia ấn tình tiết nghiêm trọng xử lý, mà Sở Hàm Yên nhà ngoại bởi vì chỉ là thân tộc, người một nhà bị phán lưu đày Bắc Địa. Duẫn vì quân hộ, bọn họ so lưu đày Quỳnh Châu nhân gia hảo đến nhiều, có lẽ hoàng thượng xem trong tương lai cùng vương phi mặt mũi thượng cũng không nhất định. Trần Á Phúc cảm thấy kia gia rốt cuộc cùng Sở Hàm Yên có quan hệ huyết thống, không hảo một chút mặc kệ, liền làm La Phương cấp áp giải quân sĩ tặng không ít bạc, thỉnh hỗ trợ chiếu cố một chút, lại lấy Sở Hàm Yên danh nghĩa tặng nàng ông ngoại một ít bạc cùng dược liệu, làm cho bọn họ về sau nhật tử hảo qua chút. Dám trợ giúp lưu đày nhân viên, có lẽ cũng chỉ có tương lai cùng vương phi. Tất cả mọi người biết, hòa vương gia nhất đến Thái hậu nương nương cùng hoàng thượng sủng ái. 2 tháng 27 ngày là hòa vương gia 9 tuổi sinh nhật, Thái hậu nương nương khẳng định phải vì hắn khánh sinh. Trần Á Phúc sáng sớm liền làm một cái sinh nhật bánh kem làm người đưa vào cung, cùng đưa vào đi. Còn có Trần Á Phúc thân thủ làm một bộ nội y quần, cùng với Sở Hàm Yên biên một cái tịnh màu lam lắc tay. Lệnh Trần A Phúc không nghĩ tới chính là, hôm nay trạng vạn hòa vương gia cư nhiên tới sở phủ. Trần A Phúc lại cao hứng lại buồn bực, hỏi, ngươi như thế nào ra cung? Hòa vương gia lại đây ỉ ở nàng bên cạnh, nói, từ ta phụ hoàng băng hà sau, ta mẫu hậu hơn phân nửa thời gian đều có lý Phật, ta chỉ có ở giờ tị trước có thể nhìn đến nàng. Nếu không phải ta hoàng huynh cùng ta đau khổ khuyên bảo, ta mẫu hậu đều nghĩ ra ra, hắn vành mắt có chút đỏ, ổn ổn cảm xúc, còn nói thêm, ta muốn ăn nhạc mẫu thân thủ làm thịt nát tạp tương mặt, liền tới rồi. Trần Á Phúc nghe xong, liền cười đi hậu viện làm tạp tương mặt, lại làm người đi An Vinh đường đem mấy cái hài tử tiếp trở về, lại đem tam phu nhân cùng Sở lệnh trí mời đến Trúc Hiên ha ha mì trường thọ vì hòa vương gia chúc thọ. Bởi vì không có chuẩn bị, thời gian lại đoạn, liền không thỉnh mãn thỉnh. Hòa vương gia lại hướng Sở Hàm Yên cua cua cánh tay, trên cổ tay cái kia tịnh màu lam dây xích dị thường thấy. Được, hắn cười nói, muội muội tay càng thêm xảo, này dây xích biên thật tuấn. Sở Hàm Yên cười nói, vương gia thích, ta về sau nhiều cho ngươi biên mấy cái. Còn nói thêm, mẫu thân nói, sang năm ta liền có thể học thêu hoa, đến lúc đó cấp vương gia thêu khăn tay, thêu túi tiền. Hòa vương gia nghe xong càng cao hứng, nói, hảo, ta chờ. Đèn rực rỡ mới lên, đông ốc giường đất trên bàn liền bày một đại chậu mì sợi, mấy chén lớn điều tử. Trần Á Phúc điều vài loại điều tử, có thịt nát, rau hẹ xào trứng gà, hương như hầm tiểu kê, nước gừng tôm bóc vỏ. Hòa vương gia cười nói, ta chỉ ăn thịt nát tạp tương mặt, cái gì mì sợi đều không có nó ăn ngon. Trần Á Phúc giúp hắn điều một chén, hắn ăn xong rồi lại muốn. Trần Á Phúc lại cho hắn điều nửa chén, liền không được hắn lại ăn, nói buổi tối ăn nhiều mì sợi không hảo tiêu hóa. Nhìn đến hòa vương gia thích, tiểu ca hai cũng thế nào cũng phải ăn tạp tương mặt, ăn đến nửa bên mặt đều hoa. Không đợi Trần A Phúc đào khăn, Hòa Vương ra liền móc ra lăng khăn giúp bọn hắn lau. Hồng nói, chậm một chút, còn nhiều, này mì sợi chỉ có chúng ta ba cái thích. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chim én nỉ non. Ở thượng phòng hành lang hạ, có một cái chim én oa. Nghe được thanh âm này, trừ bỏ Tiểu Ngọc Nhi, mấy cái hài tử lại bắt đầu hoài niệm nổi lên Kim Yến Tử. Hòa Vương ra nói, này đều 2 tháng đế, Kim Bảo sao còn không có tới tìm chúng ta đâu. Sở tiểu cô nương đô miệng. Nói, là nột, ta cùng bọn đệ đệ mỗi ngày ngóng trông nó, đều không có mong trở về. Trần A Phúc cười nói, Kim Bảo ham chơi, có lẽ trên đường nhìn đến hảo ngoạn đồ vật, chậm trễ về nhà. Kỳ thật, ở 26 nhật tử khi Kim Yến Tử liền ra tới, không chỉ nó, liền Kim Bối đều ra tới. Kinh Trần A Phúc thỉnh cầu, chúng nó cùng đi phía Nam Vấn An sở cha. 25 ngày giờ hợi, Trần A Phúc cầm nửa chén nãi hương hạt thông cùng nửa chén quả táo đinh vào không gian. Sở lệnh tuyên rốt cuộc còn ở trên chiến trường, tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm. Trần A Phúc tưởng thỉnh Kim Yến Tử vừa ra không gian, liền đi Nam Trung tỉnh xem hắn. Nàng vào không gian, lại không phát hiện Kim Yến Tử bóng dáng, nghĩ nó có phải hay không còn ở Hoàng Kim trong phòng ngủ. Liền hô, bảo bảo, đều mau ra hoa, như thế nào còn đang ngủ, là muốn làm điều độ lười trùng sao? Vừa dứt lời, liền từ Yến Trầm Hương trên cây truyền ra một trận tiếng chim hót, thanh âm không lớn, nhưng uyển chuyển du. Dương, êm tai cực kỳ. Bởi vì Kim Yến Tử quan hệ, Trần Á Phúc tiếp xúc quá rất nhiều chủng loại điều. Cái này tiếng kêu so nàng nghe được sở hữu tiếng chim hót đều phải dễ nghe. Hơn nữa, này cũng tuyệt đối không phải Kim Yến Tử tiếng kêu. Trần Á Phúc một trận kích động, ngẩng đầu nói, bối bối, là bối bối tỉnh sao? Thiên nột, thật sự là quá tốt. Từ ngọn cây trung bay ra 2 con chim nhỏ tới, chúng nó vòng quanh Yến Trầm Hương xoay quanh một vòng, dừng ở Trần Á Phúc mở ra 2. Tay trưởng thượng, tay trái là Kim Yến Tử, tay phải thượng là Kim Bối Chu Tước Điểu. Kim Bối trên người tựa độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc, sử nguyên lai màu đỏ thắm lông chim biến thành màu cam hồng. Nó nhụ mộ mà nhìn Trần A Phúc, tiểu đầu xanh mắt cong thành nửa vòng tròn, khóe miệng dẫn theo, ở hướng Trần A Phúc cười. Trần A Phúc kích động hỏng rồi, cư nhiên có một loại dựng dục ra một cái tân sinh mệnh cảm động, nước mắt đều ra tới. Nàng đem Kim Bối giơ lên trước mắt, nói, Nga, bối bối, thật tốt quá, mami lại nhiều một cái hài tử, ca ca của ngươi các tỷ tỷ lại nhiều một cái muội muội. Nói xong, liền hôn một cái nó tiểu mỏ nhọn. Kim Bối đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vươn cái lưỡi nhỏ đầu liếm liếm tiểu mỏ nhọn, cười đến đôi mắt thành trăng non, run rẩy cánh hướng về phía Kim Yến Tử kêu vài tiếng. Kim Yến Tử đối Trần A Phúc chít chít cười nói, bối bối muội muội nói nó rất thích mami. Cũng rất thích mami thân thân. Trần A Phúc cười nói, thích liền nhiều thân vài cái. Sau đó, lại hôn Kim Bối vài lần. Kim Bối mỹ đến không được, vòng quanh Trần A Phúc xoay vài vòng, lại đứng ở nàng tay phải thượng. Kim Yến Tử nói, mami, bối bối muội muội còn không có học được nói chuyện, nó muốn tu luyện thật nhiều năm mới có thể học được. Trần A Phúc cười nói, không sao, có bảo bảo đương phiên dịch. Mami là có thể nghe hiểu nó nói. Lại đối Kim Bối nói, tới, ăn một chút gì. Nói, nàng liền ngồi xuống, thỉnh chúng nó ăn nàng mang tiến vào hạt thông cùng quả táo đinh. Kim Yến Tử vài thiên không ăn thứ này, bay đi chén vừa ăn lên. Nhưng Kim Bối chạm đi chén biên sau lại không có ăn, mà là nuốt nước miếng nhìn xem trong chén mỹ vị, lại quay đầu lại nhìn xem Kim Yến Tử kia mấy cái bô, nỉ non vài tiếng. Kim Yến Tử ngẩng đầu nói, bối bối muội muội ở trong không gian không ăn cái gì không sao, nhưng ra không gian không ăn cái gì liền không được, không chỉ có phi không đứng dậy, còn sẽ đói chết. Ngươi nguyện ý chỉ ngốc tại trong không gian, không bồi ca ca đi ra ngoài chơi sao? Bên ngoài trời cao biển rộng, nhật nguyệt sao trời, cực kỳ xinh đẹp. Còn có vô số chúng sinh muôn nghìn, thiên hình vạn trạng, hảo chơi cực kỳ. Bối bối không sợ. Chúng ta kéo ba ba lại không xú. Trần A Phúc cười rộ lên, nguyên lai là Kim Bối mi mi có thói ở sạch, sợ, đi ngoài, kéo phân, ngại xú. Nàng cười nói, bối bối không sợ, ngươi nếu kéo xú xú, mami cho ngươi trước đến. Sạch sẽ thơm ngào ngạt, sẽ không có một chút hương vị. Kim bối nghe xong, mới cúi đầu ăn lên. Thấy chúng nó ăn no, Trần Á Phúc liền cùng Kim Yến Tử nói nàng thỉnh cầu. Kim Yến Tử cũng tưởng lãnh Kim bối đi xem non sông gấm vóc, liền gật đầu đồng ý. Tới rồi giờ tí, Kim Yến Tử mang theo Kim bối cùng nhau ra không gian. Trần Á Phúc đứng ở phía trước cửa sổ thấy bọn nó song song bay về phía không trung, biến mất ở sáng lạn sao trời chung bọn nhỏ một trận cười đùa thanh đem. Trần Á Phúc từ trầm tư chung gọi trở về, nàng thấy Sở Tam phu nhân chỉ ăn nửa chén tôm bóc vỏ mặt, khuyên nhủ, Tam thẩm, lại ăn nhiều chút. Sinh lão bệnh tử là nhân sinh con đường duy nhất, Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra cũng là thọ. Ngươi vẫn luôn như vậy, gầy đến không ra hình người, Tam thúc trở về nên đau lòng. Tam phu nhân thật dài mà thở dài một hơi, nói, này đó ta đều biết, nhưng tâm lý lại không qua được cái này điểm mấu chốt. Ta cha mẹ chết sớm, lại không có đồng bào thủ túc, là hoàng tổ mẫu đem ta nuôi lớn. Nàng lão nhân ra một không ở, ta liền cảm thấy đặc biệt cô đơn. Nói, nàng trong mắt lại nảy lên một tầng nước mắt. Sở lệnh trí chạy nhanh ôm Tam phu nhân cánh tay, bị thương mà nói, nương, ngươi còn có cha cùng nhi tử, như thế nào sẽ cô đơn? Còn có a, cha đi phía trước làm ta cùng ca ca chiếu cố hảo nương, nếu hắn trở về nhìn đến nương gầy thành như vậy, khẳng định sẽ oán trách ta cùng ca ca không chiếu cố hảo nương, sẽ đánh chúng ta. Trần Á Phúc cũng nói, Tam thẩm không riêng có phu quân nhi tử, còn có chúng ta này đó thân nhân. Xem Tam phu nhân miệng còn nhấp, còn nói thêm, hảo, hảo, cùng lắm thì ta tái sinh khuê nữ, khiến cho Tam thẩm ôm đi dưỡng mấy năm, chờ ngươi thêm cháu gái, trả lại ta. Tam phu nhân nhìn xem ôm con trai của nàng, nhìn nhìn lại thật vất vả mới phun cái kia khẩu Trần Á Phúc, còn có mắt trông mong nhìn nàng mấy cái hài tử, cười cười, lại cưỡng bách chính mình ăn nửa chén mì. Vừa nói đến tiên đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hòa Vương ra nước mắt cũng dũng đi lên. Hắn cùng Thái Hoàng Thái Hậu giao thoa không nhiều lắm, nhưng hắn biết tiên đế là thiệt tình thích chính mình. Tuy rằng tiên đế lòng nghi ngờ trọng chút, đối với chính mình cùng Hoàng Huynh, mẫu hậu có đại ân Sở Hậu ra không tốt lắm, nhưng hắn dù sao cũng là thiệt tình yêu thương chính mình phụ thân. Tam phu nhân xem chính mình đem Hòa Vương ra nói khóc, còn nói thêm, đến đều oán ta, không nên nói những cái đó thương tâm sự. Trần Á Phúc đem Hòa Vương ra kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ở trên đời này, ngươi có mẫu hậu, Hoàng Huynh, còn có mẫu thân, muội muội, để nương giữ lời nói, vô luận khi nào, đều sẽ nắm tay ngươi. Hòa Vương ra nghe xong nín khóc mỉm cười, hỏi, mẫu thân, kia bức hoa còn ở sao? Trần Á Phúc cười nói, đương nhiên còn ở, nương sẽ lưu nó cả đời. Lúc này, tiểu bồ câu lại đây khom người nói, vương gia, cửa cung mau lạc thìa, nên trở về. Hòa vương gia nhíu nhíu mày, nói, về sau ta dọn ra hoàng cung thì tốt rồi, tưởng chơi bao lâu liền chơi bao lâu, chập, liền ở nơi này. Trần Á Phúc không ngôn ngữ, cười đem hắn đưa ra sân. Trần Á Phúc mong a mong, mong đến 3 tháng sơ 6 Kim Yến Tử cùng Kim Bối còn không có trở về. Trên đường, nàng còn khát vài lần tay trái tâm, cũng không có thể đem nó véo trở về, nhìn không được thầm mắng Kim Yến Tử là cái ham chơi quỷ. 3 tháng sơ 7 hạ buổi, Kim Yến Tử rốt cuộc mang theo Kim Bối đã trở lại. Này thiên hạ buổi, Sở Hậu gia bị Hoàng thượng kêu vào Hoàng cung, cho nên tiểu ca hai cùng tiểu Ngọc Nhi đã bị đưa về Trúc Hiên. Nửa đường thượng, Tam phu nhân lại đem tiểu Ngọc Nhi kiếp đi Minh cùng viện. Trần Á Phúc ngồi ở hành lang hạ xem sổ sách, bên cạnh Sở Hàm Yên tự cấp Hòa Vương ra tay đấm liên, tiểu ca hai tác cùng thất thất, hôi hôi, truy phong một nhà ở trong sân chơi đùa. Đột nhiên, thất thất cùng hôi hôi đều hưng phấn bay đi trong viện một can thúy trúc thượng, bởi vì hôi hôi trọng lượng quá lớn, đem cây trúc đều áp cong. Truy phong tác chạy tới trúc hà ngửa đầu sủa như điên lên. Sở Hàm Yên trừ trừ cái mũi, cũng đứng dậy cười nói, ta ngửi được kim bảo hương vị. Nói xong, liền chạy hướng kia tùng thúy phía dưới. Trúc diệp truyền ra Kim Yến Tử chít chít tiếng kêu, không hảo chơi, vốn dĩ tưởng cùng các ngươi tàng miêu miêu. Nói, một đôi chim chóc bay ra rừng trúc, dừng ở Trần Á Phúc đầu gối, đúng là Kim Yến Tử cùng Kim Bối. Trần Á Phúc vội vàng mà muốn biết sở lệnh tuyên sự tình, nhưng nhiều người như vậy, cũng không thật nhiều hỏi. Nàng cố ý chỉ vào Kim Bối cười nói, đây là Kim Bảo mang về tới tiểu đồng bọn sao? Kim Yến Tử gật gật đầu. Trần A Phúc liền đối vây lại đây Sở Hàm Yên cùng tiểu ca hai nói, nhìn xem, Kim Bảo lại mang về tới một con xinh đẹp chim chóc. Nàng cố ý nghĩ nghĩ, lại nói, này chỉ chim chóc thật xinh đẹp, hoa xiêm y màu đỏ trung phiếm kim sắc, đại danh đã kêu Kim Chú Tước đi, nhũ danh Kim Bối. Nàng thanh âm chưa dứt, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi tiện tay tức giận mau mà một người bắt một con chim nhỏ ở trong tay, chảo đến hai con chim nhỏ thẳng trợn trắng mắt. Trần Á Phúc chạy nhanh nói, Ca Nhi, nhẹ chút, đừng đem chúng nó niết đau. Hắn, nó, nhóm chơi một hồi, Trần Á Phúc mới đứng dậy đi phòng ngủ, theo sát Kim Yến Tử cũng thoát khỏi tiểu ma chảo từ cửa sổ phùng phi tiến vào. Kim Yến Tử treo ở Trần Á Phúc trên người chít chít nói, Mami, ngươi muốn cảm tạ nhân gia Nga, nếu nhân gia đi chậm một bước, Sở cha liền phải mang về một cái nhị mẹ. Sao lại thế này? Trần Á Phúc gấp đến độ một chút đứng lên. Kim Yến Tử nói, Mami đừng có gấp, Kim Bảo ra ngựa, một cái đương hai, huống chi còn nhiều một cái Kim Bối Bối, nói, thế nhưng quạt cánh sướng khởi ca tới, Bối Bối, Bối Bối, ác, Bối Bối, Bối Bối ta cùng Bối triển triển miên miên nhẹ nhàng phi, bay vọt. Hồng Trần Vĩnh Tương Tùy, bay vọt 4 ngày, mới đến Nam Trung tỉnh, không cô phụ ta nhu tình, nó Mỹ, nhìn đến Kim Yến Tử phạm hoa si, Trần Á Phúc tức giận đến quả muốn véo nó tiểu cổ, nhưng cũng không dám đánh gãy nó, chỉ phải cô nén tức giận, đi xuống nghe, chờ nó sướng vài câu giống như đã từng quen biết Xuyến Thiêu Ca, lại tiếp tục giảng đến chính đề thượng. Kim Yến Tử cùng Kim Bối một đường chơi, thưởng thức rất tốt cảnh xuân, ở 4 ngày sau mới bay đến Sở Đại Soái Trung quân trướng, mới nghe nói Bình Định đã kết thúc, nhị hoàng tử tự sát, Nguyên Vương quốc trượng bệnh chết, Nguyên Vương quốc cứu cũng tự sát, còn thừa tạo phản nhân viên cùng nhau bị bắt. Nhưng là, Sở Lệnh Tuyên lại mất tích. Nguyên lai, nhị hoàng tử mang theo tàn lưu 1000 nhiều người bỏ chạy đi dãy núi Trung, Sở Lệnh Tuyên mang theo mấy ngàn người đi bao vây tiếu trừ. Nhân không quen thuộc địa hình, vẫn luôn tìm không thấy bọn họ. Vô pháp, Sở Lệnh Tuyên liền đi cầu phụ cận thủ lĩnh hỗ trợ dẫn đường. Thủ lĩnh một cái kêu Ngọc Khăn Anh nữ nhi xung phong nhận việc tiến đến dẫn đường. Có nàng dẫn đường, nhưng thật ra thực mau tìm được rồi nhị hoàng tử ẩn thân địa điểm. Lại ở thời điểm tiến công, Sở Lệnh Tuyên vì bảo hộ Ngọc Khăn Anh bị thương, hắn mang thương tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Nhị hoàng tử nhìn đến thất bại đã thành kết cục đã định, huy đao tự vật, dư lại phản quân rắn mất đầu, không phải chạy trốn đó là đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, Sở Lệnh Tuyên cùng Ngọc Khăn Anh lại song song mất tích. Sở Đại Soái nghe nói cháu trai mất tích, gấp đến độ không được, một bên làm người đi tìm, một bên làm người đi tiền thối lại người. Nhưng thủ lĩnh cũng không sốt ruột, nói hắn nữ nhi quen thuộc nơi này núi lớn, chung có một ngày sẽ về nhà. Còn cười to nói, chúng ta tộc nữ nhân đều thích anh hùng, chờ bọn họ về nhà thời điểm, liền không chỉ là 2 người, mà là 3 người. Sở Đại Soái nghe nói thủ lĩnh nói, càng dọa, hắn sợ tức phụ, cũng biết cháu trai sợ tức phụ, nếu xảy ra chuyện gì về nhà vô pháp giao đãi, lại phái nhiều hơn người đi trong núi tìm kiếm, nhất định phải ở xảy ra chuyện trước đem người tìm được. Kim Yến Tử vừa nghe cũng dọa, nếu nhân chính mình nhất thời ham chơi, làm Sở cha nhiều một cái tiểu lão bà, Mami khẳng định sẽ không chịu để yên, liền chạy nhanh mang theo Kim Bối đi trong núi tìm. Nó cùng Sở cha ở chung lâu như vậy, tự nhiên quen thuộc hắn trên người hương vị, không lâu liền ở trong núi một chỗ huyệt động tìm được rồi Sở cha. Kim Yến Tử lại đúng lúc mà bán nổi lên cái nút, nháy đầu xanh mắt nói, Mami, ngươi biết nhân gia nhìn thấy gì sao? Trần Á Phúc khẩn trương hỏi, nhìn đến cái gì? Kim Yến Tử mặt đều có chút đỏ bừng, chít chít nói, nhi đồng không nên. Trần Á Phúc trầm khuôn mặt nói, ngươi là nói bọn họ đã xảy ra quan hệ. Ân. Kim Yến Tử điểm điểm đầu nhỏ, nhìn đến Trần Á Phúc đột nhiên đứng lên, còn nói thêm, Mami không nóng nảy, không trách Sở cha, là nữ cường nam, còn ở mấu chốt nhất thời khắc bị siêu cấp vô địch Kim Yến Tử cấp phá hủy. Trần Á Phúc tức giận đến bắn một chút nó đầu nhỏ, rồi nói, ngươi muốn cấp người chết à, có thể hay không mau chút nói, nói trọng điểm. Kim Yến Tử lại bắt đầu kể ra, cái kia huyệt động rất sâu, rất lớn, bên trong còn gật đầu cây đuốc. Sở cha bị trói ở trên một cục đá lớn, còn trần trụi thượng thân, một chân bị thương, tuy rằng băng bó, nhưng huyết đem băng vải đều nhiễm hồng. Có lẽ bởi vì quá kích động nguyên nhân, còn không dừng mà ra bên ngoài thấm huyết. Một cái ăn mặc kỳ lạ xinh đẹp nữ tử đang dùng tay vuốt Sở cha, ngẫu nhiên còn muốn thân hắn mặt hai hạ, trong miệng bô bô nói cái gì. Kim Yến Tử thập phần lão luyện mà nói, nhân ra nghe không hiểu kia cô nương nói cái gì, suy đoán hẳn là sao sao lời âu yếm đi. Lại tạp đi miệng nói, kia cô nương tuy rằng có chút, nhưng lớn lên thực sự xinh đẹp. Bất quá, Sở cha cũng không thích nàng, còn đặc biệt chán ghét nàng. Giải thích chính mình đã có thệ tử nhi nữ, hắn còn thập phần tâm duyệt thê tử, sẽ không phản bội nàng, hắn thấy muốn nhờ vô dụng, liền bắt đầu mắng kia cô nương không biết xấu hổ, nói nếu nàng dám làm ra cái gì thất đức việc, hắn chỉ cần hành động một tự do liền sẽ giết hắn. Trần Á Phúc nghĩ đến Sở lệnh tuyên đổ máu đùi, đau lòng không thôi, vội la lên, vậy ngươi sao không mau chút đi cứu hắn đâu? Kim Yến Tử chít chít nói, vì cái gì muốn nhanh như vậy đi cứu hắn? Nhân ra chính là muốn nhìn Sở cha có thể hay không phản bội mami, ngao không ngao đến quá nhu tình cùng đau xúc, có phải hay không chân chính anh hùng? Trần Á Phúc tức giận đến không được, cắn răng hỏi, vậy ngươi nói nhanh lên, bọn họ cuối cùng thế nào đâu? Ngươi chừng nào thì ra tay? Cứ việc Trần Á Phúc tức giận đến quá sức, lại đau lòng Sở lệnh tuyên bị thương, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe Kim Yến Tử từ từ kể ra. Kim Yến Tử nói, nhân gia liền lánh bối bối đứng ở một khối tảng đá lớn thượng xem náo nhiệt. Cái kia cô nương rất có kiên nhẫn, không ngừng nói, tay cũng không thành thật, nàng miệng rộng sắp thân đi xuống thời điểm, Sở cha tức điên, hướng nàng phun ra một ngụm nước miếng, mắng to nàng không biết xấu hổ. Kia cô nương thẹn quá thành giận, một bàn tay véo Sở cha thương chân, đau đến Sở cha la lên một tiếng, một cái tay khác lại hướng Sở cha trên mặt đánh đi. Nhân ra không thể lại đợi, nếu làm nàng đánh tiếp, mami sẽ đánh ta. Kim Yến Tử chạy nhanh bay qua đi ngậm ngọc khăn anh phía sau lưng xiêm y, đem nàng ngậm ở giữa không trung, bay về phía cửa động. Ngọc khăn anh sợ hãi, trong miệng kêu lên chói tai. Ra sơn động, Kim Yến Tử đem nàng ném xuống đi, lại cao giọng kêu vài tiếng. Một đám trưởng miệng chim chóc liền bay lại đây, còn đều đồng thời dương miệng rộng hướng Ngọc Khăn Anh đánh tới. Ngọc Khăn Anh càng sợ hãi, ôm đầu tiêm hướng dưới chân núi phóng đi. Kim Yến Tử lại bay trở về sơn động, Sở lệnh tuyên cũng thấy được nó, hướng nó cười to nói, Kim Bảo, thật là Kim Bảo, là A Phúc làm ngươi tới đi, cảm ơn ngươi, mau, mau giúp ta đem dây thừng cởi bỏ. Kim Yến Tử dùng miệng đem dây thừng cởi bỏ. Sở lệnh tuyên ngồi dậy, ở ném ở bên cạnh xiêm y trung phiên phiên, nhảy ra một cái túi tiền, lại từ túi tiền lấy ra một hoàn bao giấy dầu thuốc viên. Hắn đem thuốc viên ăn xong đi, mới đem Kim Yến Tử phủng ở lòng bàn tay nói, kia dược là A Phúc cho ta thần dược, ăn nó chân thương hảo đến mau. Kim Yến Tử chít chít cười nói, mami, Sở cha chịu được khảo nghiệm, là cái anh hùng. Trần A Phúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến Sở lệnh tuyên bị thương chân, đau lòng đến nước mắt lại ra tới, kia đến nhiều đau a. Nàng bắn nó cái não băng nhi, mắng, vật nhỏ, thật là càng ngày càng quá mức. Lại hỏi, hắn trở lại quân doanh sao? Kim Yến Tử chít chít nói, đương nhiên. Đi trở về, Sở cha kéo một cái thương chân đi ra sơn động, không bao lâu đã bị tìm người của hắn tìm được rồi. Sở cha còn làm nhân gia cấp mami mang theo phong thư trở về, nói, run lên cánh, liền rơi xuống một cây tiểu ống trúc. Trần A Phúc nhặt đem tiểu ống trúc mở ra, rút ra một cái khóa lại cùng nhau giấy cuốn, mở ra, thế nhưng là hai chương. Một chương mặt trên viết, 3 tháng 5 ngày Bình Định thắng lợi, nhị hoàng tử đã tự vật. Một khác chương mặt trên viết, phu thử, hảo, chớ niệm. Nhìn đến đệ nhị chương, Trần A Phúc nước mắt lại chảy ra, bị như vậy trọng thương, chảy như vậy nhiều huyết, còn bị một cái người đàn bà đanh đá bắt cóc, hảo cái gì nha. Nàng lau nước mắt, đứng dậy đem đệ nhị tờ giấy bỏ vào hộp trang điểm, cầm đệ nhất tờ giấy ra viện môn. Kim Yến Tử lời nói Trần Á Phúc không có khả năng cùng Sở Hầu Gia nói, nhưng này tờ giấy lại có thể giao cho hắn, rốt cuộc Sở Hầu Gia cùng Lão Hầu Gia đều biết Kim Yến Tử lợi hại. Nhưng là, này, tờ giấy lại không thể lại làm những người khác biết, nếu không dễ dàng làm người liên hệ đến Vinh Chiêu bị điều công kích sự kiện. Đương Lão Hầu Gia nhìn đến này tờ giấy sau, kích động đến nước mắt đều ra tới. Đèn nặng thanh âm nói, hảo a, hảo a, sở hữu không tốt, đều đi qua. Không bao lâu, Sở Hầu Gia cũng từ trong cung đã trở lại. Hắn nhìn tờ giấy, cũng cười to không thôi. Đã bao nhiêu năm, Trần Á Phúc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Sở Hầu Gia phát ra từ nội tâm cười. Hắn cười thực tươi đẹp, thực sạch sẽ, thật là mười phần trung niên soái ca một quả. Đáng tiếc, bị Vinh Chiêu cùng mười mấy năm, cùng đến hắn sống không còn gì luyến tiếc. Hắn lại nói Hoàng thượng tìm hắn, là tưởng lại thỉnh hắn rời núi, hơn nữa thái độ phi thường thành khẩn. Còn nói, nếu hắn không thích đương võ quan, có thể đi binh bộ. Sở Hầu Gia đều lực từ. Một cái là hiện tại Sở Gia thế đã rất lớn, không muốn khiến cho Hoàng thượng phạm húy, chẳng sợ hắn hiện tại không có, cũng không giữ được về sau sẽ không có. Hai là lúc trước ở Kim Điện Thượng, làm trò tiên đế cùng văn võ bá quan mặt, Sở Hầu Gia đem lời nói đều nói đầy. Ba cái là, Sở Hầu Gia đã hoàn toàn chán ghét quan trường kiếp sống, nghĩ tới tự do tự tại nhật tử. Buổi tối, Trúc Hiên mời khách, trừ bỏ bọn họ phụ tử, cũng đem Sở Tam Phu Nhân mẫu tử mời tới. Tam Phu Nhân nhìn đến kia phụ tử hai người uống đến đỏ mặt phát phát, cao hứng đến không được, còn có chút buồn bực. Trần Á Phúc thấp giọng cười nói, ta mơ hồ nghe xong một lỗ tai, giống như Hoàng thượng lại tưởng thỉnh cha chồng rời núi, cha chồng tuy rằng không đồng ý, nhưng cảm nhớ Hoàng ân mênh mông quần cuột, cao hứng bái. Tam Phu Nhân nghe xong, cũng nhấp miệng cười rộ lên. Tuy rằng Sở Hầu Gia trên người không có chức quan, nhưng hắn là Sở Gia gia chủ, Sở Gia mọi người dựa vào. Hoàng thượng tín nhiệm hắn, chính là tín nhiệm Sở Gia người. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ về sau, Kim Yến Tử muốn vào không gian, nhưng Kim Bối liền không đi vào, mong rằng Trần Á Phúc lộ ra ủy khuất dạng. Trần Á Phúc làm đã hiểu, nàng đã từng đáp ứng giúp nó tẩy thí thí. Nàng cười rộ lên, đem Kim Bối phủng đến tịnh phòng, ở chậu giúp nó rửa rửa, nói, rửa sạch sẽ, một chút đều không xú. Lại hỏi Kim Yến Tử nói, bảo bảo tẩy không tẩy. Kim Yến Tử đỏ mặt, xấu hổ nói, nhân ra là nam hoa, như thế nào có thể làm mami tẩy thí thí đâu. Lại nói, nhân ra đã ở khê tẩy qua, kỳ thật, bối bối cũng tẩy qua, nó sợ chính mình không rửa sạch sẽ, mới lại làm mami tẩy một lần. Trần Á Phúc mở ra tay trái nói, hảo, các ngươi đều hương hương, vào đi thôi. Trong chớp mắt, kia hai chỉ điểu liền không thấy. Năm ngày sau, Hoàng thượng thu được 800 dặm kịch liệt, bình định đã ở 8 ngày trước kết thúc, Sở đại soái dẫn dắt Nam Trinh đại quân sẽ ở 1 tháng sau khải hoàn hồi triều. Cùng mang về tới, còn có nhị hoàng tử thi thể, cùng với nguyên vương quốc trượng, vương quốc cứu. Đám người đầu, nhị hoàng tử lại là tạo phản. Vẫn là Hoàng thượng huynh trưởng, cần thiết toàn thây. Hoàng thượng đại hỉ, ở triều thượng đại đại khen ngợi Sở gia quân một phen, nói đến thời điểm hắn sẽ tự mình ra khỏi thành nghênh đón Sở gia quân. Lại đem Sở Lão Hầu gia cùng Sở Hầu gia tuyên thượng điện, ngợi khen một phen Sở gia công tích vĩ đại, còn lưu bọn họ phụ tử hai người ăn ngự yến, hòa vương gia tiếp khách. Trong lúc nhất thời, Sở gia nổi bật không người có thể địch. Thừa dịp này cổ đông phong, Sở gia nhị phòng thứ nữ Sở Bích lại định rồi một môn hảo thân, là một cái từ nhị phẩm võ quan gia con vợ lẽ. Hậu sinh 17 tuổi, đã ở trong quân làm việc, là một cái bát phẩm tiểu quan. Hai cái thứ nữ đều định rồi tốt như vậy thân, thậm chí không thể so đích nữ Sở Chân kém, lại làm Lý Thị một trận gan đau. Bởi vì khoảng thời gian trước xử trí rất nhiều tội thần, cũng không ra rất nhiều tòa nhà lớn. Tốt nhất tòa nhà bị ban cho vài vị mới vừa phong vương hoàng tử, dư lại một ít lấy ra tới bán. Sở lệnh an mua một chỗ đại 4 tiến tòa nhà. Kỳ thật làm bọn họ này một phòng tới nói, quan không lớn, người không nhiều lắm, hoàn toàn không có cần thiết muốn mua lớn như vậy tòa nhà. Nhưng sở lệnh an tổng tưởng đem bạc dùng nhiều ở trí nghiệp thượng, cho nên mới mua cái này tòa nhà lớn. Sở thế anh gia cũng mua một chỗ có chứa hồ nhân tạo 4 tiến tòa nhà. Nguyên lai cái kia 8 tiến tòa nhà quá tiểu. chuyển nhà trước, Trần Thế Anh nhìn đến Trần Vũ Huy thân mình điều dưỡng đến không sai biệt lắm, liền tưởng đem nàng đưa đi Định Châu phủ ở nông thôn. Rốt cuộc nàng là hòa ly quá cô nương, không thể làm nàng ở tại trong nhà chậm trễ phía dưới muội muội. Nói điều chỉnh đến không sai biệt lắm, cũng chỉ là đối Trần Vũ Huy mà nói. Bởi vì, nàng thân mình đã bại, đại phu nói lại điều chỉnh cũng là như thế này. Gầy yếu đến một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo, nếu không mạt phấn mặt, mặt cùng môi bạch. Đến giống giấy tuyên thành, đi vài bước liền thở hổn hển xi xi. Nàng như vậy, là không có khả năng tái giá người. Trần Thế Anh đã hận gì lâm sinh ác độc, cũng khí chính mình khuê nữ tàn nhẫn, kết quả này cũng là nàng tự tìm. Nghĩ nàng cùng tổ mẫu cảm tình tốt nhất, hơn nữa một cái nửa nằm liệt, một cái không thể đại động, hai người ở cùng một chỗ cũng có cái bạn, sẽ không quá tịch mịch. Đem nàng của hồi môn đều cho nàng dọn qua đi, nhiều phái mấy cái hầu hạ người, sân lại mở rộng chút. Hơn nữa chính mình mỗi năm cho các nàng sinh hoạt phí, nhật tử sẽ không khổ sở. Đương Trần Thế Anh đem cái này ý tưởng cùng Trần A Vũ Huy nói về sau, Trần Vũ Huy lập tức liền khóc lên. Nàng biên khóc biên nói, cha, ngươi là của ta thân cha sao? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Là mẫu thân cùng Trần A Phúc làm ngươi làm như vậy sao? Bởi vì quá kích động, nàng mặt có chút huyết sắc, nói xong hai câu này lời nói còn dùng sức thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Cho thấy mệt đến không nhẹ, Trần Thế Anh ngẩn người, hắn cảm thấy phụ thân có thể tác thành chính mình như vậy, thiên hạ đã tìm không ra mấy cái. Hà gia xảy ra chuyện sau, liền những cái đó quan hệ tốt đồng liêu đều khuyên hắn mặc vì một cái không nghe lời thứ nữ thảo hoàng thượng ngại, nhạc phụ cùng cứu huynh càng là khuyên quá nhiều lần. Nhưng hắn đều quyết giữ ý mình mà tưởng cứu nàng, không đành lòng tuổi còn trẻ nàng đi theo Hà gia chịu tội, không nghĩ tới, lại được nàng. Những lời này, hắn tức giận đến mặt đều có chút đỏ, trầm mặt nói, Huy nha đầu, phụ thân vì ngươi làm còn chưa đủ, còn có, mẫu thân ngươi cùng trưởng tỷ giúp ngươi rất nhiều, ngươi như thế nào có thể như vậy nói các nàng, ngươi có thể tồn tại ra Hà gia, là ngươi ông ngoại đến hoàng thượng nơi đó cứu tình, hoàng thượng có thể thống khoái mà ban các ngươi hợp ly, hơn phân nửa xem chính là Sở gia, phụ thân ngươi ta còn không có như vậy đại mặt mũi. Trần Vũ Huy khóc ròng nói, các nàng giúp ta cũng là vì các nàng lương tâm bất an. Lúc trước, Sở gia nhân duyên là tổ mẫu nói cho ta, Sở tướng quân muốn cưới người là ta, vừa nói đến cái này trong lòng vĩnh viễn đau, nàng liền kịch liệt mà ho khan lên, khụ trong chốc lát, lại mới nói, tốt như vậy nhân duyên, lại ở Giang thị dưới sự trợ giúp, bị Trần Á Phúc mưu đi. Trần Á Phúc hiện tại có được hết thảy, nguyên bản là của ta. Nói xong, lại khóc giống lên, Trần Thế Anh tức giận đến thẳng lắc đầu, nói, ngươi như thế nào còn chấp mê vì ngộ, ta cùng ngươi giải thích quá bao nhiêu lần, tưởng đem ngươi nói cho Sở lệnh tuyên, chỉ là ngươi tổ mẫu cùng Sở gia nhị phu nhân hai người ý tưởng, Sở gia nhị phu nhân, chỉ là Sở lệnh tuyên thím, ở Sở gia không có một chút quyền lên tiếng, nàng hứa hẹn tính cái gì, Sở lệnh tuyên chân chính tưởng cưới chính là Phúc Nhi. Lão hầu gia ái mộ cháu dâu, Sở hầu gia ái mộ con dâu, cũng đều là Phúc Nhi. Trần Vũ Huy thở hổn hển xi xi mà nói, cha không cần lại gạt ta, ta lại không phải ngốc tử, các ngươi đương nhiên muốn nói như vậy. Hiện tại, ta muội muội lại phải gả đi công phủ, đương công phủ thiếu nãi nãi. Ngươi mấy cái nữ nhi, một cái là hậu phủ đương gia nãi nãi, một cái là công phủ thiếu nãi nãi. Mà ta, ngươi nhị khuê nữ, lại rơi xuống cái này bi thảm hoàn cảnh, nàng lại thở hổn hển mấy khẩu khí thô, khóc ròng nói, cha, cầu ngươi, giúp ta. Trần Thế Anh ngơ ngác hỏi, ta sợ làm hết thảy đều là ở giúp ngươi, còn muốn giúp ngươi cái gì? Trần Vũ Huy mặt càng đỏ hơn vài phần, nói, cha, ngươi không cần đem ta chạy đến ở nông thôn, như vậy ta đời này đều không có suốt đầu ngày. Ngươi có thể hay không cùng Sở tướng quân nói, ta chỉ nghĩ đương người của hắn, ta tâm từ đầu đến cuối liền không thay đổi quá, ta đã sẽ không tái sinh hài tử, ta không để bụng danh phận, đủ rồi. Trần Thế Anh hét lớn một tiếng, lớn như vậy số tuổi, hắn còn chưa từng có lớn tiếng như vậy nói chuyện qua, hắn tức giận đến mặt đỏ bừng, nắm tay nắm đến gắt gao, nếu không phải Trần Vũ Huy không khiêng đánh, hắn sẽ chửi nàng hai miệng. Trần Thế Anh chỉ vào nàng mắng, ta Trần Thế Anh như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi, không cần mặt mũi, không biết liêm sỉ, còn tàn nhẫn độc ác thôi, thôi, ngươi ngày mai liền đi thôi, cái này ra không thể lại lưu ngươi. Nói xong, liền quay đầu đi ra ngoài, không nghĩ xem nàng để nhị mắt, mặt sau bát trà rách. Nát tiếng vang làm hắn bước chân dừng một chút, lại nhấc chân hướng chính viện đi đến. Hắn biết cái này nữ nhi đức hạnh không tốt, ích kỷ lại tàn nhẫn độc ác. Hắn thực tự trách, cho rằng là chính mình cái này phụ thân không đem nàng giáo hảo, không nên làm mẫu thân cùng đường di nương từ nhỏ quản giáo nàng. Hắn tổng cảm thấy, khuê nữ thông qua ở Hà gia bị nhiều như vậy khổ, có thể làm nàng hấp thụ giáo huấn. Lại bởi vì nhiều người như vậy đã cứu nàng, có thể cảm hóa nàng, làm nàng hiểu được cảm ơn. Chỉ cần hiểu được cảm ơn, liền sẽ không có thuốc chữa, là có thể chậm rãi biến hảo. Chính là, cái này nữ nhi không chỉ có không hiểu cảm ơn, còn vụng về đến cực điểm, ý nghĩ kỳ lạ. Đều như vậy, còn nhớ thương đi cấp sở lệnh tuyên đương thiếp. Đừng nói nàng không có mỹ mạo, không có trí tuệ, hiện tại lại đã không có thân thể. Chính là này tam mọi thứ dạng có, sở lệnh tuyên cũng sẽ không coi trọng nàng, Phúc Nhi cũng sẽ không chịu đựng nàng. Lại nói, hắn Trần Thế Anh nữ nhi, như thế nào có thể cho người khác đương thiếp? Hắn đi vào chính viện, trực tiếp vào thượng phòng đông sườn phòng. Nhìn đến trên giường đất bày rất nhiều đồ tế nguyên cùng cháp, Giang thị chính lánh hai cái nha đầu ở thu thập. Kia hai cái nha đầu xem Trần Thế Anh sắc mặt không tốt, vội cung kính khom người lui xuống đi. Giang thị hạ giường đất, cho hắn đệ thượng một chén trà, nói, lão gia, khí chứ, mau không nên tức giận, huy nha đầu cái dạng gì. Ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Nàng biết nam nhân đi theo Trần Vũ Huy nói chuyện, cũng đoán được khẳng định sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới sẽ khí thành như vậy, mặt đều thành màu gan heo. Trần Thế Anh ngồi xuống, mấy khẩu đem nước trà uống xong, nói, ngày mai liền phái người đem huy nha đầu đưa đi Định Châu ở nông thôn, nhiều phái mấy cái bà tử đi. Dừng một chút, lại thở dài, nàng đều như vậy, sinh hoạt thượng cũng không cần hà khắc nàng, còn có nương. Nguyên lai sợ thôn người hoài nghi, cấp nương phí dụng không nhiều lắm. Hiện tại sự tình đi qua lâu như vậy, người khác cũng sẽ không để ý nương ở tại nơi đó. Về sau nhiều cho các nàng chút bạc, lại làm người cấp nơi đó lý chính cùng địa chủ đưa chút lễ, thỉnh bọn họ chiếu cố một chút. Giang thị nghe xong trong lòng có vài phần vui sướng. Nàng sợ Trần Thế Anh nhất thời mềm lòng, đem cái kia nha đầu lưu lại, ảnh hưởng tình nhi hôn sự. Cái kia nha đầu thật sự quá đáng sợ, có thể làm ra chuyện gì, nàng đoán đều đoán không được. Nàng nói, lão gia yên tâm, ta làm người ở nơi đó tu cái đại chút tòa nhà, huy nha đầu của hồi môn cũng cùng nhau mang qua đi. Về sau, mỗi tháng lại cho các nàng 50 lượng bạc sinh hoạt. Trần Thế Anh gật gật đầu. Trần Vũ Huy của hồi môn phong phú, còn có đồng ruộng cùng cửa hàng sản xuất, ở nông thôn quá cả đời cũng dùng không xong. Hai người chính thương lượng, đột nhiên có nha đầu vội vàng tới báo, lão gia, phú nhân, không hảo, nhị cô nãi nãi thắt cổ. Giang thị sợ tới mức lập tức đứng lên, Trần Thế Anh ngồi không nhúc nhích, cắn răng hỏi, đã chết không? Nghe xong Trần Thế Anh nói, Giang thị cùng bẩm báo nha đầu đều ngẩn người. Trần Thế Anh ngày thường ôn hòa, văn nhã, cho dù là đối hạ nhân đều thái độ hòa ái, đối Trần Vũ Huy, hoặc là mặt khác hài tử càng là hảo tính tình. Không nghĩ tới, lại nói ra tuyệt tình như vậy nói tới. Cái kia nha đầu lại chạy nhanh bẩm, không, không, chết. Bọn nô tỳ phát hiện đến sớm, đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới. Trần Thế Anh lại lạnh lùng mà trách cứ nói, không chết, như vậy đại kinh tiểu quái làm chi? Trở về đem nàng xem trọng, sáng mai liền tiễn đi. Còn có, nói cho nàng, nàng làm nhiều như vậy thân giả đau thù giả mau sự, đã đem ta đối nàng sở hữu thương tiếc lăn lộn hết, làm nàng tự giải quyết cho tốt, ta cũng sẽ không tái kiến nàng. Giang thị nhìn xem vẻ mặt sắc mặt giận dữ Trần Thế Anh, thấp giọng nói. Lão gia bớt giận, mạc tức điên thân mình. Ta còn là đi xem huy nha đầu đi. Trần Thế Anh gật đầu nói, làm người đem nàng xem trọng, đừng ở nhà xảy ra chuyện. Nàng nếu thật muốn tìm chết, liền về quê đi tìm chết, thắt cổ, đầu giếng, người khác xem cũng xem không được. Lại đứng dậy nói, ta đi nhà mới tử nhìn xem, trực tiếp ở nơi đó ở một đêm. Đưa huy nha đầu bà tử tìm hai cái thân thể chắc nịch, đừng nháo ra đại động tĩnh làm người chế giễu. Nói xong, liền lập tức đi. Rồi, Giang thị nhìn hắn bóng dáng, làm người đi đem Lục Di Nương kêu đi bồi hắn. Dư Di Nương bởi vì kệ sủng mà kêu, tổng tưởng đem Triều Ca Nhi muốn đi chính mình trước mặt dưỡng, năm ngoái đã bị Trần Thế Anh tống cổ đi thôn trang ở. Giang thị sau lại phải cho hắn nạp cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp hoặc là thông phòng nha đầu, Trần Thế Anh cũng chưa muốn. Còn lôi kéo tay nàng nói, cưới vợ đương cưới hiền, ở ta bị đóng lại thời điểm, liền tưởng nếu một ngày kia có thể đi ra ngoài, nhất định không hề phụ ngươi. Lúc ấy, Giang thị đều bị cảm động khóc. Giang thị lau lau bên mái đầu tóc, bước chân nhẹ nhàng về phía dãy nhà sau đi đến. Ám đạo, lại đem Huy nha đầu một tiễn đi, cái này trong phủ liền hoàn toàn thanh minh. Vừa tới đến hậu viện, liền sau khi nghe được cháo phòng truyền đến một trận khóc nháo thanh. Giang thị hừ lạnh, kia Huy nha đầu thật là không muốn sống nữa, vốn dĩ liền thừa nửa cái mạng, lại một nháo, lại chết mấy năm thọ. Vào tây phòng, nhìn đến Trần Vũ Huy đang nằm ở trên giường dùng khăn bụng mặt khóc, dưới giường còn đôi vài thước lụa trắng ở nơi đó. Nàng nghe nha đầu bẩm báo nói phu nhân đã tới, mà không có nghe nói lão gia tới, còn có chút không tin. Bắt lấy khăn vừa thấy, quả thực chỉ có Giang thị đứng ở mép giường, lại hướng nàng phía sau nhìn lại, cũng không có như nguyện nhìn đến phụ thân Trần Thế Anh. Giang thị biết nàng tâm tư, cười lạnh nói, đừng nhìn, cha ngươi đã bị ngươi khí đi. Rồi, Trần Vũ Huy không tin phụ thân sẽ như vậy bỏ nàng với không màng, hỏi cái kia đi bẩm báo nha đầu nói, cha ta đâu? Hắn liền mặc kệ ta chết sống. Nếu phu nhân không ở nơi này, nha đầu còn không dám đem Trần Thế Anh làm nàng truyền nói hoàn toàn toàn nói ra, nhưng phu nhân ở chỗ này, nàng cũng không dám bằng mặt không bằng lòng. Chỉ phải căng ra đầu nói, lão gia nói cô nãi nãi làm nhiều như vậy thân giả đau thù giả mau sự, đã đem lão gia đối với ngươi thương tiếc lăn lộn hết, còn làm ngươi tự giải quyết cho tốt, lão gia về sau cũng sẽ không tái kiến ngươi. Nếu phụ thân mặc kệ nàng, đừng nói đương không thành sở lệnh tuyên thiếp, cả đời này thực sự có khả năng cùng cái kia lão thái thái vĩnh viễn ở tại ở nông thôn. Này sao được? Trần Vũ Huy khóc ròng nói, cha ta sao có thể mặc kệ ta? Không, ta không đi ở nông thôn, ta không đi. Giang thị nói, người dung nhẫn là hữu hạn độ, cha ngươi đối với ngươi thương tiếc đã ở. Ngươi vô tận lăn lộn chung hao hết, bản lĩnh của ngươi thật đúng là đại. Trần Vũ Huy mặc kệ Giang thị châm chọc, tiếp tục khóc ròng nói, ta không sống, ta đã chết tính. Làm toàn kinh thành người đều biết, vì cấp đích nữ nhường đường, Trần gia đem thứ nữ bức thượng tuyệt lộ A, nói, liền xoay người nắm lên lụa trắng. Bọn hạ nhân lại tiến lên đi đoạt lụa trắng, sợ lộng đau Trần Vũ Huy, cũng không dám dùng toàn lực, mấy người lôi kéo ở bên nhau. Nàng ý ngoài lời, chính là mẹ. Cả đem nàng bức thượng tuyệt lộ, này thật đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Giang thị cũng chán ghét thấu, lạnh lùng nói, phụ thân ngươi còn nói, ngươi nếu thật muốn chết, liền về quê đi tìm chết, thắt cổ, đầu giếng, người khác ngăn không được ngươi. Nhưng là, ngươi lại không thể chết được ở nhà. Là, chúng ta chính là không được ngươi lại hỏng rồi để muội muội thanh danh, ngươi cần thiết rời đi kinh thành. Lại đối nàng mấy cái nha đầu bà tử nói, Huy nha đầu nếu là chết ở trong nhà, ta sẽ đem các ngươi đánh chết, lại đem các ngươi người nhà đều bán đi Diêm Trường. Không tin, liền thử xem. Kia mấy cái hạ nhân sợ hãi, cũng không màng Trần Vũ Huy khóc nháo, trực tiếp đem lụa trắng đoạt lại đây. Giang thị còn nói thêm, đem nàng xem trọng, không thể làm nàng xảy ra chuyện, ngày mai trực tiếp tiễn đi. Sau đó, xoay người đi rồi. Ba ngày sau, cũng chính là 3 tháng 19, ngày hoàng đạo, nghi chuyển nhà, ngày này cũng là Trần Thế Anh chuyển nhà nhật tử. Kỳ thật bọn họ trước 2 ngày liền bắt đầu dọn, chỉ là ngày này lại ở chỗ này ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm, sau đó chính thức ở nơi này. Trần gia thỉnh trừ Sở gia, Giang gia, Tạ gia này mấy nhà quan hệ thông gia ngoại, còn thỉnh một ít đồng liêu cùng bằng hữu gia quyến. Sở gia, chỉ thỉnh Sở lão hầu gia cùng đại phòng, tam phòng, không có thỉnh nhị phòng. Trần Thế Anh cùng Giang thị đều thuộc Ôn Hòa phái, giống nhau sẽ không làm đánh người thể diện sự. Nhưng Trần Thế Anh giận cực Lý thị lúc trước loạn cùng Triệu lão thái thái hứa hẹn, làm lão thái thái cùng Trần Vũ Huy có kia không nên có niệm tưởng, không duyên cớ nhiều ra rất nhiều sự tình. Giang thị sẽ làm người, còn chuyên môn cấp Trần Á Phúc chuẩn bị một cái tiểu viện, nói nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm trụ. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ đi xem tiểu viện thời điểm, Trần Vũ Tình cũng cùng đi. Tiểu viện không lớn, một đoạn tường viện tài đầy tường vi, cũng kêu tường vi viện. Trong phòng bài trí cũng thập phần tinh xảo, đều là ấn Trần Á Phúc ngày thường yêu thích bố trí. Trần Á Phúc đối Trần Vũ Tình cười nói, ta thực thích, mẫu thân có tâm. Trần Vũ Tình lặng lẽ nói cho Trần Á Phúc, Trần Vũ Huy như thế nào nháo tự sát tưởng cấp sở lệnh tuyên đương thiếp, như thế nào đem Trần Thế Anh tức giận đến quá sức, như thế nào lại không nghĩ quản chuyện của nàng. Phía trước bọn họ chủ tam tiến tòa nhà quá tiểu, Trần gia mấy tỷ muội đều ở tại dãy nhà sau. Trần Vũ Huy nói toàn bộ làm ở tại đối diện Trần Vũ Tình nghe được. Trần Á Phúc nghe xong giờ khóc giờ cười, mắng, thật là không biết xấu hổ, tự mình đa tình, chả ta đoạt nàng hết thảy. Nhà ta đại gia phiền đều phiền chết nàng, xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Qua đi hắn biết Trần Vũ Huy tưởng cho hắn đương thiếp, liền nói so ăn ruồi bò còn ghê tởm. Nếu hắn biết Trần Vũ Huy vì cho hắn đương thiếp như vậy làm ầm ĩ, không ngừng ăn ruồi bò, còn ăn con run. Nói, liền Trần Á Phúc đều cảm thấy ghê tởm, tưởng phun. Lại nói, Trần Vũ Huy giống Triệu lão thái thái, không chỉ có ác độc, còn xuẩn. Đem tốt như vậy tính tình cha đều tức giận đến mặc kệ nàng, kia nàng ngày lành cũng đến cùng. Trần Vũ Tình nghe Trần Á Phúc mắng Triệu lão thái thái, liền không dám phụ họa, chỉ cười cười. Trần Á Phúc lại hướng nàng cười nói, hôm nay Tà Ngũ công tử tới cấp mẫu thân thỉnh an thời điểm, ngươi thấy rõ ràng hắn sao? Trần Vũ Tình mặt lập tức hồng lên, ngượng ngùng mà cúi đầu. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến Tà Ngũ công tử, cao lớn, khiêm tốn, nho nhã lễ độ, có nam nhi khí khái. Bọn họ việc hôn nhân đã chính thức định ra, bởi vì hai bên tuổi đều không nhỏ, quyết định năm nay 10 tháng thành thân. Hai người nói một trận lặng lẽ lời nói, mới trở về chính viện. Mọi người ăn bữa cơm trưa, lại nhìn hai ra màn kịch, mới cáo từ về nhà. Trần Á Phúc không thích xem diễn, mang theo bọn nhỏ đi tường vi viện nghỉ tạm. 3 tháng 24, là Hòa Vương gia chính thức khai phủ kiến nha nhật tử. Ngày này hắn chính thức chủ tiến cùng vương phủ. Đầu một ngày hạ buổi, Hòa Vương gia liền thỉnh Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên, Tiểu Ca Hai, Tiểu Ngọc Nhi, Sở Lệnh Trí, cùng với động vật nhà cùng đi cùng vương phủ thấy trước mới thích. Cùng vương phủ phủ chỉ nguyên lai là vương quốc trượng gia phủ chỉ. Vương gia kinh doanh thượng trăm năm, phủ đề đại khí, xa hoa, lại trải qua mấy tháng cải tạo, hết sức xa xỉ, tinh xảo. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ cùng động vật nhà đi vào cùng vương phủ, nhìn đến Hòa Vương gia chính cười tủm tỉm mà đứng ở cửa hông khẩu. Kỳ thật, hắn càng muốn đứng ở cửa chính khẩu đem mẫu thân cùng muội muội tiếp tiến chính mình ra, nhưng hắn biết như vậy sẽ cho mẫu thân trêu chọc, chỉ phải thật đáng tiếc mà ở bên môn nghênh đón. Trần Á Phúc đám người vừa xuống xe ngựa, hắn lập tức qua đi nắm Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên tay nói, nơi này là nhà của ta, ta còn chuyên môn cấp nhạc mẫu cùng muội muội chuẩn bị phòng, về sau chơi chậm liền ở nhà ta trụ. Tiểu Ca Hai thập phần bị thương, Vũ Ca Nhi bẹp miệng nói, Hòa Vương gia chỉ thích mẫu thân cùng tỷ tỷ muội muội, đều không thích đệ đệ cùng cha. Minh Ca Nhi lại bổ sung nói, Hòa Vương gia chỉ thích nữ bạc, không thích nam bạc. Bọn họ hiện tại mỗi ngày nghe nói cha phải về tới, cho nên cũng đem cha mang lên. Hòa Vương gia mặt đều bị bọn họ nói đỏ, chạy nhanh nói, đương nhiên cũng có cha cùng bọn đệ đệ nhà ở, một cái đại viện tử, lại đem ông ngoại cùng bà ngoại, cứu cứu hơn nữa đều có thể chủ ha. Đây là một cái 7 tiến đại trạch viện, có đại hoa viên, còn có cái trồng đầy hải đường hoa đường viên, có hồ, hồ trung tâm còn có cái tiểu đảo, trên đảo còn có chỗ tiểu viện. Mấy người bọn họ ngồi không mang theo rào chắn xe la tham quan, đều xoay hơn một canh giờ. Này liền tương đương với kiếp trước một cái đại hình tổng hợp công viên. Trần Á Phúc nhìn Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên vài lần, lớn như vậy cái gia liền hai người kia trụ, thực sự quá lớn chút. Lại nghĩ, đến làm kỳ nhi hảo hảo cùng chướng phòng học tập, tương lai cấp sở tiểu cô nương đương tài vụ tổng giám. Kỳ nhi can đảm cẩn trọng, làm nàng giúp đỡ tiểu cô nương tương lai quản nội trạch. Chẳng sợ vương phủ có chuyên gia quản lý, nhưng như vậy nhiều bạc xài như thế nào, tiểu cô nương trong lòng tổng phải có cái số. Tham quan xong, thiên đều mau đen, Hòa Vương gia đem bọn họ thỉnh đi chính viện ăn cơm. Chính viện muôn hồng nghìn tía, ám hương di động, trong phòng bài trí càng là tinh xảo xa xỉ. Hòa vương gia cùng Sở Hàm Yên nói, về sau muội muội gả tiến vương phủ, liền ở nơi này, thích sao? Tiểu cô nương cười híp mắt gật gật đầu. Hòa vương gia lại hỏi Trần A Phúc nói, nhạc mẫu, thế nào? Trần A Phúc cũng gật đầu cười nói, ân, thực hảo. Hòa vương gia thấy Sở Hàm Yên nắm Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Ca hai tiến phòng ngủ, lôi kéo Trần A Phúc nhỏ giọng nói, nhạc mẫu. Dương Quý Phi thường xuyên chuyển nàng muội muội tiến cung, thực phiền nhân. Ta về sau ở tại chính mình trong nhà, muốn gặp ai liền thấy ai, không nghĩ thấy ai liền không thấy ai. Trần A Phúc thấy hắn cau mày, thực ghét bỏ bộ dáng. Hòa vương gia sớm tuệ, hắn như thế, đã nói lên cái kia Dương Thục Phi muội muội tiến cung không như vậy đơn giản, rất có thể có khác ý tưởng. Trần A Phúc nhìn thẳng hắn, phi thường trịnh trọng mà nói, ta đồng ý Yên Nhi cho ngươi đương vương phi. Chính là cảm thấy Hòa vương gia sẽ không ủy khuất nàng. Yên Nhi quá lương thiện, tranh bất quá người khác. Hòa vương gia thấy mẫu thân nói như vậy, thuyết minh mẫu thân nghe hiểu hắn nói, cái kia Dương cô nương mỗi ngày đi theo chính mình đích xác có khác sở đồ, về sau nhất định phải xa nàng chút. Lập tức nói, nhạc mẫu yên tâm, ta chỉ đơn đối muội muội một người hảo. Trần A Phúc lại nếu có điều chỉ mà nói, Hòa vương gia thông tuệ, có một số việc biết nên như thế nào xử. Lý, Trương Hoàng hậu đối Yên Nhi ra ra rất nhiều lễ ngộ, nàng cũng thâm đến Hoàng thượng kính trọng. Về sau, ngươi không đơn thuần chỉ là muốn đem Thái hậu nương nương hiếu kính hảo, càng muốn cùng Hoàng hậu nương nương làm tốt thúc tẩu quan hệ. Hòa vương gia như suy tư gì, nhỏ giọng nói, mẫu hậu cũng cho ta cùng Hoàng hậu làm tốt quan hệ, nói nàng tâm chính, cùng ta Hoàng huynh cùng chung hoạn nạn. Thật là cái thông minh hài tử, cũng là bị chính mình dưỡng chi kỳ hảo. Nhi tử, Trần A Phúc cười xách xách lỗ tai hắn, đây là nàng nguyên lai quán có động tác, mỗi khi đối đại bảo làm sự vừa lòng sau, một cái là thân hắn khuôn mặt nhỏ, một cái chính là xách hắn lỗ tai nhỏ. Được đến mẫu thân khẳng định, Hòa vương gia cười mị đôi mắt, ở chỗ này ăn cơm, Trần A Phúc mấy người mới hồi sở phủ. Vốn dĩ, Hòa vương gia thỉnh bọn họ ngày mai tới vương phủ làm khách, Trần A Phúc cự, ngày mai những cái đó vương gia, hoàng tử, công chúa đều sẽ tới, nói không chừng hoàng thượng nương nương còn sẽ đến, nhà mình liền không tới xem náo nhiệt. Ngụy ma ma hôm nay cũng muốn hồi chính mình ra. Trên đường, Trần A Phúc làm nàng vào chính mình xe ngựa, lại hỏi một chút Dương gia cô nương sự. Ngụy ma ma nhỏ giọng nói, vị kia Dương gia cô nương khuê danh Dương Văn Phương, 11 tuổi, lớn lên nhưng thật ra mắt ngọc mày ngài, Dương Thục Phi thường xuyên đem nàng chuyển tiến cung. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên sẽ cùng tiểu vương gia tới cái. Ngẫu nhiên gặp được, thỉnh thoảng đi lấy lòng tiểu vương gia, ta tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng không dám xác định. Liền tiểu vương gia như vậy hài tử đều nhìn ra không đúng rồi, người nó không biết dùng cái gì thủ đoạn. Ngụy ma ma bĩu môi nói, Trần A Phúc thầm hận, kia Dương Thục Phi thật không biết xấu hổ, chính mình đương tiểu lão bà, còn khuyến khích như vậy tiểu nhân muội tử đi đương tiểu lão bà. Đương nhiên, tưởng đem Sở tiểu cô nương dẫm đi xuống đương. Vợ cả ý tưởng có lẽ cũng sẽ có. Nàng nhỏ giọng nói, Hòa vương gia điều kiện phi thường hảo, không ngừng nàng, khẳng định có rất nhiều cô nương sẽ đánh hắn chủ ý. Cảm thấy Yên Nhi thành thật, chẳng sợ các nàng có thể đương cái chắc phi, nhật tử cũng tốt hơn. Còn có kia tâm đại, nghĩ về sau đem Yên Nhi dẫm đi xuống người cũng sẽ có. Ngươi cùng Thu Nguyệt đều phải cảnh giác chút. Càng làm cho tiểu bồ câu chú ý, đừng làm cho tiểu vương gia mắc mưu người khác. Lại thở dài một hơi nói, đại bảo là ta từ nhỏ nuôi lớn, tính tình ta biết, về sau cũng định sẽ không làm những cái đó không biết xấu hổ sự. Nhưng những cái đó ruồi bỏ quá bị ghét, cả ngày vây quanh hắn ong ong kêu. Ngụy ma ma gật đầu, hảo, ta đã biết. Trở lại sở phủ, Trần A Phúc nhìn đến cười tủm tỉm Sở Hàm Yên, trong lòng thương tiếc không thôi. Chẳng sợ vì hài tử, cũng phải nhường Sở Lệnh Tuyên hảo hảo tránh tiền đồ. Hắn tiền đồ hảo, nhà mình hài tử mới sẽ không chịu khi dễ. Vừa không làm hoàng thượng phạm húy, lại làm hắn trọng dụng, quá khó khăn. Nhật tử nhoáng lên tới rồi tháng tư thượng tuần, Bình Định đại quân liền mau trở lại. Không chỉ có kinh thành bắt đầu quét tước vệ sinh, sở phủ cũng bắt đầu quét tước thanh khiết, quải hồng lăng đèn màu. tháng 4 12, hôm nay Bình Định đại quân vào kinh. Kỳ thật, Bình Định đại quân ngày hôm qua liền đến kinh giao, bọn họ phải chờ tới hôm nay giờ thìn, Hoàng thượng xuất văn võ bá quan tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Trần Á Phúc bọn họ ngày hôm qua liền nhận được Tam lão gia cùng sở lệnh tuyên phái người đưa tin, Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc lại là hỉ cực mà khóc. Sở hầu gia muốn đi theo Hoàng thượng đi ra ngoài nghênh đón Bình Định đại quân, lão hầu gia liền mang theo sở gia mọi người ở Vinh An đường chờ tin tức. Hôm nay quốc tử giám nghỉ, tứ gia sở lệnh vệ, ngũ gia sở lệnh vệ cùng Trần A Lộc đều đi trên đường xem náo nhiệt. Không đến giờ thìn, liền có người tới Vinh An đường bẩm báo, Bình Định đại quân đã hướng cửa thành mà đến. Tiếp theo, lại có người tới báo, Hoàng thượng đã xuất văn võ bá quan hướng cửa thành mà đi. Lại tiếp theo, các loại tin tức quần cuộn không ngừng mà truyền tiến vào. Hoàng thượng ở cửa thành ngoại nhận được Bình Định đại quân, chúng tướng sĩ tề quỳ gối mà, tam hô, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thanh âm rung trời động mà, Hoàng thượng cao giọng cười to uy phong oai hùng sở đại soái quỳ gối đằng trước, lớn tiếng bẩm báo Bình Định thắng lợi quá trình. Hoàng thượng tự mình đem hắn nâng dậy tới, ngợi khen chúng tướng sĩ Hoàng thượng ngồi long liễn, sở đại soái cưới đại ma cùng Hoàng thượng đồng hành cho đến Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan cập Bình Định cao cấp tướng lãnh vào Hoàng cung, đã khi đến buổi trưa. Bẩm báo người ta nói đến nhiều nhất chính là sở đại soái, làm tam phu nhân vừa khóc vừa cười lại là đắc ý. Ăn bữa cơm trưa trước, sở lệnh vệ, sở lệnh trí, Trần A Lộc cũng đã trở lại. Bọn họ kích động mà nói sở đại soái như thế nào uy vũ bất phàm, Hoàng thượng như thế nào lễ ngộ hắn. Bọn họ còn thấy được sở lệnh tuyên, hắn là cao cấp tướng lãnh trung tuổi trẻ nhất nhất tuấn tiếu một cái, cưỡi ngựa theo sát ở sở đại soái mặt sau lúc này, ở trong cung đương trị sở lệnh an lại làm người tới truyền tin, nói Hoàng thượng thỉnh tam lão gia cùng sở hầu gia, sở lệnh tuyên ở trong cung ăn ngự yến, buổi tối có lẽ cũng sẽ ở trong cung ăn cơm, làm người trong nhà đừng chờ bọn họ. Sau khi ăn xong, mọi người liền rời đi Vinh An đường, trở về từng người sân. Sở lệnh vệ cùng Trần A Lộc lại đi ra ngoài, nói muốn đi tửu lầu tham gia các học sinh ca tụng anh hùng đấu thơ hội. Mấy cái hài tử hưng phấn một cái buổi sáng, bao gồm Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu ca hai tuy rằng đã nhớ không dậy nổi cha lớn lên cái dạng gì, nhưng biết cha yêu bọn họ ái khẩn, đều vội vàng mà hy vọng cha trở về. Tiểu Ngọc Nhi ở mẫu thân cùng tỷ tỷ lặp lại thuyết minh hạ, đại khái đã biết cha là cái thứ gì, cũng tràn ngập chờ mong. Sở Hàm Yên liền không cần phải nói, mỗi ngày ngóng trông, nhìn đến mẫu thân khóc nàng cũng khóc, còn thân thủ cấp cha biên một cây xinh đẹp lắc tay Trần Á Phúc nhìn đến tiểu ca hai cùng Tiểu Ngọc Nhi đã thực mệt mỏi, liền làm người mang theo bọn họ đi ngọ nghỉ, bọn họ còn không muốn. Trần Á Phúc cười nói, các ngươi cha muốn cơm chiều sau mới có thể về nhà. Mấy cái hài tử nghe xong, mới từ hạ nhân lánh đi ngủ. Sở Hàm Yên dựa vào Trần A Phúc ngồi, nói, mẫu thân, ta quá kích động, ngủ không được. Trần A Phúc cười nói, mẫu thân cũng ngủ không được, chúng ta nương hai liền ngồi ở chỗ này chờ. Lại khiển người đi đem tam phu nhân cùng sở lệnh trí mời đến, lại làm sở lệnh trí tiến hành một lần bên đường, phát sóng trực tiếp. Vì làm sở lệnh trí càng ra sức chút, Trần A Phúc chuyên môn cho hắn chuẩn bị bỏ thêm liêu hoa hồng nước hoa quả cùng điểm tâm. Một cái buổi chiều, thời gian liền ở sở lệnh trí tiếp sóng giữa dòng quá. Tam phu nhân mẫu tử ở Trúc Hiên ăn cơm chiều mới trở về. Chờ đợi, thật là không chịu nổi. Buổi tối, đem bọn nhỏ đều hống đi ngủ, sở ra kia ba nam nhân vẫn là không có trở về. Trần A Phúc đang chuẩn bị thoát y lên giường thời điểm, Kim Yến tử lãnh kim bối từ cửa sổ phi vào phòng. Hướng Trần A Phúc chít chít kêu lên, sở cha trở về điều, sở cha trở về điều, đã đi sở thái gia ra sân. Kích động đến không được, đang ở trong phòng. Nha đầu Hà Nguyệt cười nói, nha, Kim Bảo như thế nào kêu ra chim sẻ thanh âm, thật là kỳ quái. Lúc này, ngoại viện lại có người tới báo, thế tử gia đã trở lại, đang ở lão hầu gia nơi đó, đại khái 30 phút liền trở về. Hầu gia cùng tam lão gia bị hoàng thượng lưu tại trong cung, phải chờ tới ngày mai mới trở về. Trúc Hiên lập tức náo nhiệt lên. Hà Nguyệt cao hứng mà thưởng báo tin người một cái túi tiền, Trần A Phúc làm người mau đi phòng bếp nhỏ nấu cơm. Trong cung ngự, yến nghe dễ nghe, giống nhau đều ăn không đủ no. nàng lại ở tủ quần áo tìm Sở Lệnh Tuyên từ trong ra ngoài xiêm y, mới ngồi đi đông sườn phòng trên giường đất chờ. Nghĩ đến rốt cuộc muốn gặp đến phân biệt đã hơn một năm trượng phu, Trần Á Phúc thân mình đều có chút hơi hơi phát run. Hai khắc nhiều chung sau, trong viện một mảnh vui mừng, Trần Á Phúc vội đứng dậy bước nhanh chạy ra môn. Hơn 10 chản đèn màu đem sân chiếu đến sáng trong, nhìn đến một thân nhung trang Sở Lệnh Tuyên bước đi tiến vào. Hắn đen, gầy, như đao khắc tuấn mỹ ngũ quan tuy rằng càng hiện cương nghị cùng không kềm chế được, nhưng bởi vì có ý cười, người của hắn liền như kia vào đông mặt trời rực rỡ, hoa mắt, mê người, ấm áp. Trần Á Phúc hai mắt đấm lệ mê ly, hướng Sở Lệnh Tuyên chạy tới, chạy đến trước mặt hắn, lại ngượng ngùng quăng vào hắn trong lòng ngực, rốt cuộc đây là cổ đại, trong viện còn có mấy cái hạ nhân. Sở Lệnh Tuyên tươi cười lớn hơn nữa, duỗi tay kéo tay nàng, nói, Á Phúc, ta bình an đã trở lại. Trần Á Phúc nức nở nói, ân, thật tốt, lại nghe được ngươi thanh âm, thấy được ngươi người Lệnh Tuyên, ta cùng bọn nhỏ mỗi ngày đều ở ngóng trông ngươi. Sở Lệnh Tuyên một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta cũng tưởng ngươi, tưởng bọn nhỏ, mỗi ngày đều suy nghĩ. Sau đó, Sở Lệnh Tuyên lôi kéo Trần Á Phúc vào phòng. Vào nhà sau, Sở Lệnh Tuyên liền không có cố kỵ mà đem Trần Á Phúc kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm nàng, lẩm bẩm nói, Á Phúc, Á Phúc, thật muốn ngươi. Hắn biên nói, biên hôn nàng vành tai, thái dương, gương mặt, mau tự do đến nàng bên môi khi, bị Trần Á Phúc nhẹ nhàng đẩy đẩy, nói, bọn nhỏ tới. Sở Lệnh Tuyên vừa quay đầu lại, nhìn đến trúc màu xanh lá mềm mảnh nhấc lên một cái rác, bốn trương khuôn mặt nhỏ từ cao đến thấp xếp thành một cái tuyến nhìn bọn họ. Hắn vội buông ra Trần Á Phúc, đối kia mấy trương khuôn mặt nhỏ vẫy tay cười nói, nhi tử, khuê nữ, choáng váng, mau tiến vào. Tiểu ca hai trước hết vọt vào tới, Sở Hàm Sở nắm Tiểu Ngọc Nhi sau tiến vào, bốn con đen nhánh đôi mắt đều trợn tròn nhìn Sở Lệnh Tuyên. Ba cái tiểu nhân còn có chút mông, Sở Hàm Yên liền đi lên trước lôi kéo Sở Lệnh Tuyên vạt áo nói, cha, nữ nhi tưởng ngươi. Sở Lệnh Tuyên phủng tiểu cô nương mặt cười nói, cha cũng tưởng yên nhi, nghĩ đến khẩn. Hảo khuê nữ, đã lớn như vậy rồi, còn đính hôn, cha thật luyến tiếc. Tiểu ca hai trước nay đều là hành động phái, ở xác nhận trước mặt người nam nhân này thật là chính mình thân cha sau, song song chạy tơi ôm lấy hắn hai cái đùi, nói, cha, Vũ ca nhi, Minh ca nhi, là ân huệ mình, ngẫu nhiên nhóm cũng tưởng ngươi. Cha một hồi tới, hai cái tiểu tử kiều đến lời nói đều nói không rõ. Sở Lệnh Tuyên cao giọng cười to, nói, là, các ngươi là cha hảo nhi tử. Hắn lại ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Ngọc Nhi ngây thơ ánh mắt tề bình, duỗi tay cười nói, Tiểu Ngọc Nhi, nhoáng lên mắt, ngươi đều trường như vậy cao, còn sẽ đi đường. Ta là cha, tới, làm cha ôm một cái. Tiểu Ngọc Nhi nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân, đây là chính mình cha. Thực tuấn tiếu đâu, so đại dược, di tỷ tỷ cha còn tuấn tiếu. Mẫu thân cùng tỷ tỷ nói, cha là tốt nhất người, cũng là yêu nhất bọn họ người. Nhìn xem tỷ tỷ cùng ca ca, còn có mẫu thân đều cùng hắn ôm một cái, nàng cũng tưởng đi lên ôm một cái, nhưng nàng lại có chút sợ hãi, không dám tiến lên, rất là rối rắm, xoắn tiểu béo đầu ngón tay không biết nên làm sao bây giờ. Trước mắt Tiểu Ngọc Nhi, quá nhĩ đầu tóc rũ, ăn mặc chỉ có chính mình tức phụ mới có thể làm dương phi sắc áo ngủ quần ngủ, cùng thỏ con dép lê. Như ngọc trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng có hai vòng đà hồng, vừa thấy chính là mới từ trong ổ chăn bò dậy. Nàng mở to tròn xoe đen nhánh tỏa sáng mắt to nhìn chính mình, còn rối rắm mà xoắn ngón tay. Sở Lệnh Tuyên ý cười càng sâu, duỗi tay một phen đem nàng bế lên tới. Tiểu Ngọc Nhi đang do dự, đột nhiên cảm giác chính mình lập tức tới rồi giữa không trung, nguyên lai là bị cha bế lên tới. Cha ở nàng trên mặt dùng sức hôn hai khẩu, ha ha cười nói, Tiểu Ngọc Nhi, tiểu bảo bối. Sở Lệnh Tuyên cảm xúc cảm nhiễm Tiểu Ngọc Nhi, nàng cũng ôm cha cổ hôn hắn hai khẩu, hô, cha, cha, cạc cạc cạc cạc. Nàng cái miệng nhỏ vừa lúc ở Sở Lệnh Tuyên bên tai, lớn giọng dọa hắn giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu nhân nhi giọng nói sẽ lớn như vậy. Sở Lệnh Tuyên lại cười hôn nàng mấy khẩu. Trần Á Phúc cười nói, hảo, hảo, cho các ngươi cha đi tắm. Sở Lệnh Tuyên từ tịnh phòng ra tới, lại cùng mấy cái hài tử thân thiết lên. Không bao lâu, đồ ăn đã bãi ở giường đất trên bàn. Trần Á Phúc đối mấy cái hài tử nói, hiện tại đã giờ tuất, nên ngủ. Ngày mai rời giường, là có thể nhìn đến các ngươi đương nguyên soái Tam gia gia. Mấy cái hài tử cũng mệt mỏi, lại vẫn là quấn lấy cha không nghĩ đi. Sở Hàm Yên thấy mẫu thân nhìn nàng một cái, liền hiểu chuyện mà đứng dậy ôm Tiểu Ngọc Nhi nói, chúng ta đi trước nghỉ tạm đi, ngày mai lại đến xem cha. Tiểu Ngọc Nhi đánh ngáp một cái, tỏ vẻ tán thành. Tiểu ca hai xem tỷ tỷ cùng muội muội đều phải đi rồi, cũng đều nghe lời mà đi theo đi ra ngoài. Trần Á Phúc ngồi trên giường đất, cấp Sở Lệnh Tuyên đổ một chén rượu, chính mình nửa ly, nâng chén cười nói, chúc mừng chúng ta đại anh hùng chiến thắng trở về. Sở Lệnh Tuyên cười một ngụm mà tẫn, nóng cháy ánh mắt không rời đi Trần Á Phúc liếc mắt một cái, làm Trần Á Phúc cái này lão ra mặt già người cũng đỏ mặt. Tuy rằng thức ăn trên bàn đều là Sở Lệnh Tuyên ngày thường thích nhất ăn, chính là đối mặt hắn nhất tưởng tức phụ, trên bàn rượu ngon món ngon đều trở nên đần độn vô vị. Hắn lại uống lên hai ly rượu, đứng dậy nói, ta ăn no. Lại đối một bên hầu hạ nha đầu nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ngày mai lại thu thập nơi này. Hắn là 15 phút cũng không nghĩ đợi, nha đầu còn chưa đi ra khỏi phòng, hắn liền chặn ngang bế lên Trần Á Phúc hướng phòng ngủ đi đến. Trần Á Phúc xấu hổ đến muốn mệnh, nhỏ giọng dỗi nói, ngươi liền không thể chờ một chút à, nhân ra đi ra ngoài lại. Sở Lệnh Tuyên nói, ta đều đợi một năm, nghẹn hỏng rồi. Nói, đem nàng phóng lên giường. Trần Á Phúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng tay lập tức ngăn trở Sở Lệnh Tuyên áp xuống tới miệng, nói, các ngươi quân doanh có doanh kỹ đi, còn có. Trước mấy tháng, tiên đế ban thưởng các ngươi đánh thắng trận lớn, không chỉ có ban rượu ngon heo dê, cũng ban một ít nữ nhân qua đi ngươi còn sẽ nghẹn hư. Nghĩ đến cái kia biến thái biên chế, còn có biến thái tiên đế, Trần Á Phúc khí liền có chút không thoải mái. Sở Lệnh Tuyên đem tay nàng bắt lấy, cúi người hôn hôn nàng, cười nói, ta cùng Tam Thúc chỉ hưởng dụng rượu ngon cùng heo dê, những cái đó nữ nhân sao, đều để lại cho các huynh đệ. Lại nhéo Trần Á Phúc cầm nói, tốt như vậy không khí, không cho nói những cái đó mất hứng nói. Sau đó, thân mình liền đè ép xuống dưới, suy nghĩ Trần Á Phúc đã hơn một năm, lại tích cóp đã hơn một năm sức lực, còn uống xong rượu, Sở Lệnh Tuyên làm được thực ra sức, cũng thực nghiêm túc. Nhưng là, Trần Á Phúc lại ra diễn, nàng không chú ý tới, Kim Yến Tử cùng Kim Bối Sơm đã vào không gian, nàng trong đầu, vẫn luôn có hai chim chóc bóng dáng, một con chim mở to ngây thơ lại hoang mang khó hiểu đôi mắt khắp nơi nhìn, không biết đã xảy ra cái gì trạng huống. Một con chim xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, treo hai quản máu mũi ở bạo tẩu. Khi thì còn muốn mắng vài câu, mami, sở cha ở dạy hư tiểu hài tử. Ai nha, hảo thẹn thùng, nhân ra đều thế các ngươi e lệ. Trần Á Phúc thực bất đắc dĩ, lúc này nàng trừ bỏ nhậm người bài bố, một chút biện pháp đều không có. Hôm nay ban đêm muốn hai lần thủy, Trần Á Phúc ngủ thời điểm, Sở Lệnh Tuyên còn ở cày cấy. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc chính ngủ ngon, một trận tiếng ồn ào đem nàng bừng tỉnh, là bọn nhỏ thanh âm. Trần Á Phúc mở to mắt, nhìn đến bốn cái hài tử bài bài đứng ở nàng trước giường. Minh Ca Nhi nói câu, mẫu thân, thái dương chiếu thí thí. Tiểu Ngọc Nhi còn thổi mạnh khuôn mặt nhỏ, nói, mẫu thân, lười, lười. Sở Hàm Yên cùng Vũ Ca Nhi tắc hướng nàng ha hả cười. Hà Nguyệt thấy Trần Á Phúc tỉnh, cười nói, đại gia bị lão hầu gia cùng tam phu nhân thỉnh đi Vinh An đường, hắn không cho nô tỳ xảo. Ngươi, nói, liền lại đây hầu hạ nàng rời giường. Trần Á Phúc ngồi dậy, một thân đau nhức, thầm mắng Sở Lệnh Tuyên đánh giặc đánh biến thái, không biết thương hương tiếc ngọc. Giờ tị, Trần Á Phúc lánh mấy cái hài tử đi Vinh An đường. Không ngừng lão hầu gia cùng tam phu nhân ở chỗ này, liền nhị phòng một nhà đều ở. Trần Á Phúc nhìn đến Lý Thị bĩu môi, cũng không lý nàng, đối tam phu nhân ngượng ngùng mà cười nói, ngày hôm qua đại gia trở về, bọn nhỏ nháo chập, thức dậy vãn. Chờ bọn họ chờ tới bây giờ, mấy cái hải tử đều bị cha hấp dẫn ở, cũng không chú ý mẫu thân, oan uổng, bọn họ nói. Cấp các trưởng bối hành lễ sau, đều ỷ đi Sở Lệnh Tuyên trên người. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp bò lên trên hắn chân, tiểu ca hai một người ỷ thượng chân, Sở Hàm Yên ỷ ở hắn bên cạnh người. Nghe bọn hắn nói chuyện, ngày hôm qua hoàng thượng muốn đem Tam lão gia Tây Tiến Bá Tiến phong vì Tây Tiến hầu, lại phong hắn vì binh bộ thượng thư, cùng với từ nhất phẩm thiếu. Bảo, lại cấp sở lệnh tuyên một cái tổng binh chức vụ. Hôm nay đại vinh quang cùng ân sủng, sở gia nam nhân lại không dám tiếp. Phía trước, sở hầu gia cùng lão hầu gia đã thương lượng hảo sở gia nam nhân tương lai, chính là bị tiên đế kiêng kỵ sở hầu gia toàn về hưu, công cao cái thế Tam lão gia nửa về hưu. Tuổi trẻ đại gia sở lệnh tuyên, nhị gia sở lệnh kỳ, tam gia sở lệnh an toàn lực tránh tiền đồ, tứ gia sở lệnh vệ quá 2 năm nhập sĩ. Sở lệnh vệ tuy rằng ở quốc tử giám đọc sách, nhưng công khóa cũng không tính thực hảo, hắn cũng sẽ tiến quân đội mưu tiền đồ. Sở hầu gia trong tay nhân mạch, về sau có thể từng bước truyền tới sở lệnh tuyên trong tay. Chờ sở lệnh vệ trưởng thành lên sau, tam lão gia tước vị cùng nhân mạch lại từng bước truyền cho sở lệnh vệ. Bởi vì tình huống đặc thù, sở hầu gia cùng tam lão gia qua đi ở tiên đế duy trì hạ, trong tối ngoài sáng thu nạp không ít thế lực, đây cũng là tiên đế nhất kiêng kỵ sở gia địa phương. Tuy rằng quyền lực đều giao ra đi, nhưng nhân mạch vẫn như cũ ở trong tay bọn họ. Vì đối kháng về sau đối thủ, bảo toàn gia tộc, bọn họ tuy rằng lui ra tới, nhưng cần thiết muốn đem này đó nhân mạch truyền xuống đi. Ý tứ này phía trước đã phái Tâm Phúc cùng sở tam lão gia cùng sở lệnh tuyên nói qua, cho nên tam lão gia chỉ tiếp thiếu bảo chức xuông, lực từ thật thiếu, cùng tước vị. Hơn nữa, từ hoàng thượng làm tam lão gia nói chữ quan tham gia quân ngũ bộ thượng thư ý tứ xem, hoàng thượng cũng không hy vọng tam lão gia tiếp tục làm quan. Sao có thể một cái trong nhà, có điều khiển quân đội tối cao quan viên, lại có thống lĩnh quân đội quan lớn, này mấy đỉnh tân bốc, làm tam lão gia cùng sở lệnh tuyên kinh sợ. Bởi vì nhị lão gia cùng Lý thị bọn người ở, sở lệnh tuyên đại khái nói này đó, không dám tế giảng, chỉ nói tam lão gia lực từ, sở hầu gia cũng giúp đỡ để lực từ, hoàng thượng tuy rằng ngoài miệng không đáp ứng, nhưng tựa hồ có buông lỏng. Cớm chiều sau, sở lệnh tuyên liền về trước ra, mà sở hầu gia cùng tam lão gia lại bị hoàng thượng tiếp tục lưu lại. Những lời này ngày hôm qua hắn liền cùng lão hầu gia nói qua, hôm nay cường điệu cùng tam phu nhân nói một lần. Tam phu nhân có thấy xa, cũng cảm thấy trượng phu cùng đại bá làm rất đúng. Đương kim hoàng thượng cơ trí, quả cảm, khẳng định nhớ kỹ nhà mình hảo, đặc biệt là đối đại bá, có sâu đậm cảm tình. Nhưng tiên đế đối đại bá có nghi kỵ, băng hà tiền định sẽ đối. Đương kim có điều giao đãi, hoàng thượng như vậy, có thể là thử. Đương hắn biết sở ra xác thật không có lòng không phục, buông sở hữu khúc mắc, sở ra ngày lành liền tới rồi. Chỉ nghe lão hầu gia đối tam phu nhân cười nói, nếu lão tam từ thật thiếu, hắn không đến 40 tuổi tuổi tác, liền sẽ nhàn phú ở nhà. Tam phu nhân cười nói, lão gia nhà ta tuổi trẻ thời điểm ở biên quan, khi đó biên quan không yên ổn, lão gia thường thường dẫn người ra trận giết địch, trở lại kinh thành. Mấy năm nay, đầu tiên là vội đến không về nhà, sau lại đi phía Nam Bình Định. Ta tâm A, liền vẫn luôn dẫn theo. Hắn về sau có thể rảnh rỗi, là chuyện tốt, ta cũng vui mừng. Lão hầu gia nhéo râu bạc gật gật đầu, cái này con dâu tìm đến thật tốt, thức đại thể, lại đại khí. Lý thị mặt đầu tiên là cười, sau lại liền càng ngày càng trầm. Sở ra hai cái đương gia nhân đem đại quan từ, nàng nhi tử về sau chẳng phải là ít người dìu dắt. Tuy rằng sở lệnh tuyên quan không nhỏ, lại còn chưa tới thông thiên nông nỗi, huống chi hắn khả năng đi đương tổng binh, kia lại muốn ra kinh, nàng nhưng không hy vọng con trai độc nhất đi nơi khác. Nàng biết lão hầu gia cùng tam phu nhân đều chán ghét chính mình cũng không nên tại đây loại trường hợp nói chuyện. Nàng cấp nhị lão gia sử đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm hắn chạy nhanh cầu xin lão hầu gia, sấn hiện tại cấp nhi tử mưu cái hảo tiền đồ. Nhị lão gia không nói chuyện, còn trừng mắt nhìn nàng vài lần. Ý tứ là làm nàng thành thật chút, không cần nói bậy lời nói. Mọi người đều thấy được bọn họ hai vợ chồng biểu tình, thẩm thị ngượng ngùng mà cúi đầu, lão hầu gia thầm hừ không để ý đến bọn họ. Ăn cơm trước, sở hầu gia cùng tam lão gia rốt cuộc đã trở lại. Trừ bỏ lão hầu gia, mọi người đều lên cho bọn hắn hành lễ, tam phu nhân lại lấy ra khăn mặt nổi lên nước mắt. Sở hầu gia ngồi đi lão hầu gia bên cạnh, tam lão gia ngồi ở sở hầu gia hạ đầu, nhị lão gia thượng đầu. Sở hầu gia lại nói hoàng thượng chỉ thu hồi binh bộ thượng thư thật thiếu, vẫn như cũ trang bìa ba lão gia vì thiếu bảo, tiến phong hắn vì tây tiến hầu, cũng thừa kế tam đại. Còn nói, về sau nếu triều đình yêu cầu tam lão gia một lần nữa rời núi, không được có lầm. Này thuyết minh, hoàng thượng vẫn là nguyện ý dùng hắn. Mặt khác, sẽ phong sở lệnh tuyên vì ngự lâm quân phó thống lĩnh. Cái này chức vụ tuy rằng chỉ là từ nhị phẩm, so phía trước hứa hẹn tổng binh còn muốn thấp một bậc, lại là hoàng thượng cận thần, phi hoàng thượng tâm phúc không thể đảm nhiệm. Hơn nữa, chính thống lãnh hoàng đại nhân đã năm gần 50, cái này số tuổi giống nhau đều sẽ đi đô đốc phủ nhậm chức, cũng chính là không dùng được mấy năm sở lệnh tuyên là có thể tiếp hắn ban. Này thật là cái ngoài ý muốn tin tức tốt, thuyết minh hoàng thượng cùng tiên đế bất đồng, vẫn là tín nhiệm sở gia, đem sở gia trở thành tuyệt đối tâm phúc. Nghe được cuối cùng một cái tin tức tốt, lão hầu ra ha ha. Thanh đánh đến lão đại, dâu đều nhếch lên tới. Cười nói, chúng ta phía trước làm sự, là làm được hoàng thượng trong lòng đi. Sở hầu ra gật gật đầu, cũng cười rộ lên, ý cười thẳng tới đáy mắt. Nói, hoàng thượng đã đồng ý ta đem tước vị truyền cho tuyên nhi. Về sau, ta liền vô quan một thân nhẹ. Nhìn đến lão hầu ra thương tiếc ánh mắt, lại cười nói. Hoàng thượng còn nói, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ ta đã từng vì hắn đã làm sự. Ngày mai lâm triều, hắn sẽ làm trò văn võ bá. Quan mặt, ban ta, kim thư thiết khoán. Nói xong, lại đôi tay ôm quyền hướng bắc cùng cùng, nói, hoàng ân mênh mông quần cuộn a. Kim thư thiết khoán, dân gian tục xưng, miễn tử kim bài. Đại thuận triều hoàng đế đối như vậy đồ vật phi thường bảo bối, sẽ không tùy ý ban phát. Chỉ ở khai quốc khi ban qua mấy khối cấp công lao đặc biệt đại công thần, đây là lúc sau mấy thế hệ hoàng đế tới nay ban cho đệ nhất khối. Nói cách khác, sở hầu gia tuy rằng không có bất luận cái gì chức quan, lại hưởng thụ vô thượng vinh quang. Tin tức tốt này làm thính trong phòng người đều sôi trào lên, lão hầu gia đều khóc. Tuy rằng sở hầu gia toàn về hưu, tam lão gia nửa về hưu, nhìn như sở gia hiện tại tối cao chức quan chỉ là sở lệnh tuyên từ nhị phẩm. Nhưng là, sở gia lại không hề tranh luận mà thành kinh thành cao cấp nhất huân quý thế gia chi nhất. Trần Á Phúc cũng cao hứng, có được miễn tử kim bài, nhân gia và con cháu, chỉ cần không não trừ mưu nghịch. Nhưng miễn hết thảy tử tội. Còn có A, hoàng thượng đối sở gia như thế nào lễ ngộ, sở lệnh tuyên lại đảm nhiệm như vậy quan trọng chức vị, về sau sở tiểu cô nương có nhà mẹ đẻ chống lưng, những cái đó đánh hòa vương gia chủ ý người nên thiếu chút đi. Trần Á Phúc nhìn cùng sở lệnh tuyên tế ở bên nhau ba cái hài tử, bọn họ cường thế lại thông minh, không cần chính mình nhọc lòng. Để cho nàng nhọc lòng, vẫn là ôn nhu lại thành thật sở hàm yên. Sở hầu ra nhìn xem nhị lão ra cùng. Lý thị vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, còn nói thêm, nhị ca yên tâm, kỳ nhi cùng an nhi đều là hảo hài tử, bọn họ hảo hảo làm, sẽ có tiền đồ. Nhị lão ra liên tục gật đầu, cười nói. Một vinh đều vinh, tuyên nhi tiền đồ, tự nhiên sẽ dìu dắt hai cái đệ đệ. Lý thị tiếng cười cũng lớn chút. Nhi tử vừa lúc ở ngự lâm quân làm việc, về sau tiền đồ khẳng định kém không được. Mặt khác, hoàng thượng còn ban tam lão ra 10 xe gấm vóc, ngọc thạch vật trang trí, đông châu, dược liệu chờ đồ. Vật, còn có 500 lượng hoàng kim, 1.000 mẫu ruộng tốt. Ban sở lệnh tuyên 5 xe gấm vóc, vật trang trí chờ đồ vật. Còn có 500 lượng bạc trắng, 500 mẫu ruộng tốt. Sở ra sớm chút nhật tử đã âm thầm phân ra, cho nên mấy thứ này liền thuộc về đại phòng cùng tam phòng, nhị lão ra cùng Lý thị đỏ mắt cũng vô pháp. Nói xong chính sự, sở hầu ra mới phát hiện lúc này cùng ngày thường có chút bất đồng. Ngày thường, kia ba cái tiểu tôn tử tiểu cháu gái đều là cùng hắn tế thành một đống, hiện tại lại tế đi nhi tử bên người. Liền hướng bọn họ vẫy tay cười nói. Đến ra ra nơi này tới, thấy bọn họ còn có chút luyến tiếc cha, còn nói thêm, các ngươi cha công vụ bận rộn, về sau có thể mang các ngươi đi ngồi thuyền, leo núi, lưu cầu, chỉ có ra ra. Hắn đã sớm hứa nguyện về sau dẫn bọn hắn đi ở nông thôn chơi, cho nên mấy cái hải tử vừa nghe, lại đều ủng đi ra ra nơi đó. Tiểu Ngọc Nhi bò lên trên ra ra đầu gối, lại không thuận theo mà reo lên, còn muốn tìm nãi nãi. Tìm nãi nãi, ra ra quên. Ra ra thường xuyên nói dẫn bọn hắn đi ngồi thuyền, leo núi, lưu cầu, tìm nãi nãi, nàng liền nhớ kỹ. hiện tại thấy ra ra cư nhiên đã quên nói tìm nãi nãi, liền đem lời nói bổ tề. Sở hầu ra ha ha cười rộ lên, nói, đúng vậy, còn muốn đi tìm nãi nãi, là ra ra đã quên. Sở lệnh tuyên hướng Trần Á Phúc cười nói, hắn vẫn luôn muốn thành lập nghiệp, cấp thê nhi hảo sinh hoạt, làm mẫu thân về nhà, cái này nguyện ý rốt. Cuộc mau toàn bộ thực hiện, chạng vạng, sở lệnh tuyên một nhà đang muốn đi An Vinh đường thời điểm, Hòa Vương gia lãnh động vật nhà tới. Bởi vì Hòa Vương gia một người ở tại Vương phủ quá cô đơn, thất thất, hôi hôi cùng Truy Phong một nhà hơn phân nửa thời gian đều ở tại nơi đó bồi hắn. Hôm nay một thả học, hắn liền hồi phủ đem động vật nhà lãnh tới. Hắn vừa nhìn thấy sở lệnh tuyên, liền tiến lên cho hắn làm cái ấp, cười tủm tỉm mà nói, nhạc phụ, chúng ta rất có duyên phận. Đâu? Phía trước ta đương ngươi nghĩa tử, hiện tại lại đương ngươi con rể. Nhìn đến nho nhỏ Hòa Vương gia kêu đến như thế long trọng, sở lệnh tuyên giờ khóc giờ cười. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này từ nhỏ liền cùng chính mình gây sự tiểu 11, cư nhiên thành chính mình tiểu nữ tế. Trước mắt nho nhỏ thiếu niên, ăn mặc mãng bào, mang kim quan, tuấn mi lãng mục, răng bạch môi hồng, xinh đẹp đến kỳ cục. Hắn vẫn là thái hậu sủng ái nhất nhi tử, hoàng thượng sủng ái nhất đệ đệ, nghe nói hoàng thượng cho hắn ban cái tòa nhà lớn, còn có vô số vàng bạc châu báu. Sở lệnh tuyên nói, ân, đích xác có duyên phận. Lại cực kỳ trịnh trọng mà nói, Hòa Vương gia cùng Yên Nhi cùng nhau lớn lên, biết nàng ôn nhu, thiện lương, đơn thuần, không có một chút sức chiến đấu. Ta cùng A Phúc cũng chỉ có đem Yên Nhi giao cho ngươi, mới yên tâm. Sở lệnh tuyên nói như thế, chính là không yên tâm. Hòa Vương gia điều kiện quá hảo, nhớ thương hắn lại người quá nhiều, sở lệnh tuyên sợ hắn sinh hoạt ở cẩm tú đôi chung sẽ mất sơ tâm, làm khuê nữ chịu ủy khuất. Trần Á Phúc hoàn toàn toàn tin tưởng hắn, nhưng sở lệnh tuyên lại không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Hòa Vương gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là từ nhỏ xem người khác ánh mắt lớn lên, nghe ra sở lệnh tuyên ý ngoài lời, cũng phi thường trịnh trọng mà nói, nhạc phụ nhưng yên tâm, ta từ nhỏ liền sợ nhất muội muội lưu nước mắt. Ta sẽ không ủy khuất muội muội, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào ủy khuất nàng. Hắn không hảo thuyết chính là, mẫu thân cùng muội muội là trên đời mỹ lệ nhất nữ nhân, cũng là hắn thích nhất nữ nhân, không cho các nàng chịu ủy khuất, là hắn từ nhỏ nguyện vọng. Đối hắn hồi đáp, sở lệnh tuyên còn tính vừa lòng. Hòa Vương ra lại tiếp đón Trần Á Phúc cùng sở Hàm Yên cùng với đệ đệ muội muội, cũng nói nghỉ tắm gội thời điểm, thỉnh bọn họ đi cùng vương phủ ăn cơm. Trong phủ mới tới một vị đầu bếp, làm đồ ăn rất có đặc sắc. Mọi người nói nói cười cười, cùng đi An Vinh đường ăn cơm chiều. Sở lệnh tuyên đi ở mặt sau cùng, nhìn đến tiểu ca hai cùng tiểu Ngọc Nhi đuổi theo vài thiên không thấy động vật nhà chạy ở đằng trước. Hải đồng cười đùa thanh cùng chó sủa thanh giải một đường. Hòa Vương gia vẫn như cũ như khi còn nhỏ giống nhau, một tay lôi kéo Trần Á Phúc tay áo áo, còn đem sở Hàm Yên kêu ở hắn một khác sườn. Trước lôi kéo tiểu cô nương tay áo áo, có lẽ cảm thấy không tốt, lại buông lỏng tay. Ba người bao phủ ở mộ quang bên trong, cười nhạt nói nhỏ, liền như mấy năm trước từ đường viên đi phúc viên trên đường. Nhìn đến này một mộ, sở lệnh tuyên yên tâm một chút. Hướng về phía Hòa Vương gia cùng Yên Nhi từ nhỏ, huynh muội tình phân, cùng A Phúc, mẫu tử, tình phân, còn có hắn tốt đẹp phẩm chất, hẳn là sẽ không ủy khuất Yên Nhi đi. Buổi tối, sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc xong xuôi xong việc, hai người ôm nhau nói lên trong nhà một ít việc, cũng bao gồm sở Hàm Yên sự tình. Trần Á Phúc biết sở lệnh tuyên băn khoăn, nói, Yên Nhi đôn hậu lương thiện, tính cách lại mềm mại, gả cho không hiểu biết người ta đều không yên tâm, nhưng tổng không thể không cho nàng gả chồng đi. Nếu gả chồng, tiểu 11 chính là tốt nhất người được chọn. Tiểu 11 là ta nuôi lớn, là cái hảo hài tử. Lại đối Yên Nhi có rất sâu cảm tình. Hắn duy nhất khuyết điểm chính là điều kiện quá hảo, nhớ thương người của hắn quá nhiều. Chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối Yên Nhi, hiện tại sở ra lại pha đến hoàng thượng tín nhiệm, hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu khẳng định sẽ không buộc hắn nạp tiểu. Hiện tại muốn phòng chính là có chút nữ hài dùng thủ đoạn. Cũng may hắn bên người người đều cùng chúng ta đi được gần, ta cũng dặn dò qua. Còn có, lại cấp Yên Nhi nhiều bồi dưỡng mấy cái khôn khéo hạ nhân, nàng không hảo thuyết chính là, nếu là thật sự có kia không biết xấu hổ người, trước từ người thu thập nàng, người thu thập không được, khiến cho Kim Yến Tử thu thập. Vinh Chiêu vẫn là tiên đế trưởng nữ, không phải bị Kim Yến Tử thu thập đến mặt xám mày cho. Nghe xong Trần Á Phúc nói, Sở Lệnh Tuyên thực cảm động. Hôn hôn nàng gương mặt nói, Yên Nhi có hôm nay, ít nhiều ngươi. Chuyện của nàng ngươi so với ta cái này phụ thân còn nhọc lòng, làm khó ngươi. Trần Á Phúc cười nói, Yên Nhi khả nhân đau, ta vẫn luôn đem nàng trở thành thân khuê nữ, nàng cũng đem ta trở thành mẹ ruột. Chúng ta mẹ con tình cảm, tựa như cùng tiểu 11 mẫu tử tình cảm giống nhau thâm hậu. Chờ nàng gả chồng thời điểm, ta còn sẽ lấy ta vốn riêng bạc cho nàng trí của hồi môn. Ngày hôm sau, Hoàng thượng ở Kim Điện thượng luận công hành thưởng, phong thưởng Sở Quảng Khai, Sở Lệnh Tuyên chờ một ít lập công lớn tướng lãnh, đồng ý Sở Quảng Triệt đem Vĩnh An hầu tước vị truyền cho nhi tử Sở Lệnh Tuyên, đồng thời lại ban Sở Quảng Triệt Kim Thư Thiết Khoán. Kim Điện thượng, Sở ra ba nam nhân, Sở Quảng Triệt không có bất luận cái gì chức vụ, Sở Quảng Khai chỉ có một từ nhất phẩm thái bảo chức xuông, Sở Lệnh Tuyên chỉ là một cái từ nhị phẩm võ quan. Nhưng sở hữu văn võ đại thần cũng không dám xem nhẹ này ba nam nhân, bởi vì bọn họ đều biết, này ba nam nhân là nhất đến Hoàng thượng coi trọng tâm phúc can tướng. Một khi triều đình có việc, Sở Quảng Triệt nói nhất có trọng lượng, Sở Quảng Khai rất có thể lại lần nữa nắm giữ ấn soái, Sở Lệnh Tuyên càng là tiền đồ rộng lớn buổi. Triều, Trang Bìa ba phu nhân cùng Trần Á Phúc vì Tây Tiến hậu phu nhân, Vĩnh An hậu phu nhân thánh chỉ cũng tới rồi Sở ra. Kế Sở Lệnh Tuyên thành tuổi trẻ nhất Sở ra, Trần Á Phúc cũng thành tuổi trẻ nhất hậu phu nhân. Sở Lệnh Tuyên thành Vĩnh An hậu, cũng liền thành cái này hậu phủ chủ nhân. Sở Quảng Triệt thành lão hậu gia, nguyên lai lão hậu gia thành bà ngoại hậu gia, nhân xưng lão thái gia. Mới nhậm chức lão hậu gia một hồi phủ, liền đưa ra chuyển nhà. Hắn dọn ra An Vinh đường, Sở Lệnh Tuyên vợ chồng dọn đi vào. Sở Quảng Triệt tại ngoại viện có chỗ sân, kêu cẩn viện, về sau nếu ở tại hậu phủ, liền trú nơi đó. Nhưng nội viện cũng muốn có chỗ sân, hắn còn có cái hy vọng xa vời, nếu La Thị trở về, cũng có chỗ ở. Cùng lúc đó, nhị phòng một nhà cũng bắt đầu chuyển nhà. Tuy rằng nhị lão gia cực kỳ không thoải mái trong nhà sản nghiệp toàn bộ giao từ nhi tử quản, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì lão thái gia cùng Sở Lệnh An đã lặng lẽ ở nha. Thượng đương, càng làm hắn tức giận chính là, chính mình này một phòng phân 5 vạn lượng bạc hiện bạc, lão phụ thân cư nhiên không có cấp tiền riêng. Hơn nữa, này đó bạc còn phân cho Sở Lệnh Kỳ 1 vạn lượng, lại hoa một nửa nhiều mua tòa nhà lớn cùng một ít đồng ruộng, dư lại không đủ 2 vạn lượng bạc. Nếu chính mình tưởng tuyệt bút hoa bạc, còn muốn từ lão thái gia đồng ý. Hắn tức giận đến muốn mệnh, chỉ trộm đánh Sở Lệnh An một đốn, cũng không có biện pháp khác. Lý Thị Đảo phi thường cao hứng nhi tử quản sản nghiệp, nàng không cao hứng chính là lão gia tử trực tiếp đem con vợ lẽ phân đi ra ngoài, trả lại cho 1 vạn lượng bạc cùng 2.000 mẫu đồng ruộng, một cái cửa hàng, một cái thôn trang, đồ đựng vật trang trí bao nhiêu. Nếu là nàng phân, mấy ngàn lượng bạc liền đuổi rồi. Mà tam lão gia cùng tam phu nhân tuy rằng làm người đem Tây Tiến hậu phủ chuẩn bị ra tới, rất nhiều đồ vật dọn đi vào, người lại không vội mà dọn. Tam lão gia cảm thấy chính mình rất ít ở lão phụ thân trước mặt hiếu kính, tưởng chờ đến hắn hoàn toàn cùng đại ca chủ đi ở nông thôn sau lại chuyển nhà. Lão hầu gia Sở Quảng Triệt 15 liền dọn ra An Vinh đường, chủ tiến ngoại viện cẩn viện. Sau đó, liền bắt đầu sửa chữa An Vinh đường. Tiến, nhị tiến, tam tiến đều không cần trang hoàng, tam tiến chính phòng chỉ thay đổi gia cụ có thể, mấu chốt là 4 tiến, 5 tiến phòng ở muốn sửa chữa. Về sau, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc 2 người ở tại tam tiến, tiểu ca 2 chủ 4 tiến, Sở Hàm Yên cùng tiểu Ngọc Nhi chủ 5 tiến. Vốn dĩ Sở Hàm Yên lớn như vậy cô nương hẳn là chính mình chủ một cái sân, nhưng tiểu cô nương rõ ràng không muốn. Trần Á Phúc cũng tưởng nhiều đem nàng mang theo trên người học tập một ít nhân tình sự cố, cũng liền từ nàng, chờ nàng 12 tuổi về sau lại đơn trụ. 4 tiến không có bắc phòng, chỉ có đông tây xương phòng. Vũ ca nhi chủ đông xương, Minh ca nhi chủ tây xương. Sở Hàm Yên cùng tiểu Ngọc Nhi đều ở tại 5 tiến dãy nhà sau, trung gian thính phòng vì 2 người xài chung. Đông ốc là Sở Hàm Yên phòng ngủ, đông sườn phòng là nàng phòng ngủ kiêm thư phòng. Tây phòng là tiểu Ngọc Nhi phòng ngủ, tây sườn phòng là nàng phòng ngủ. Nhị tiến trong viện loại mấy khỏa đinh hương thụ, cho nên kêu đinh hương thính, chuyên môn chiêu đãi khách nhân, hoặc là trong nhà có chuyện quan trọng ở chỗ này ăn cơm. Quang một cái An Vinh đường liền lớn như vậy, toàn bộ Vĩnh An hầu phủ lớn hơn nữa. Chờ đến tam phòng một nhà lại dọn đi ra ngoài, lớn như vậy một cái tòa nhà chỉ có chính mình này một nhà, quá trống trải. Chẳng sợ lão hầu gia cùng lão thái gia ngẫu nhiên hồi phủ trụ trụ, cũng chiếm không được bao lớn địa phương. Kiếp trước kiếp này, Trần Á Phúc lần đầu tiên vì chính mình ra quá lớn đã phát sầu. Nghĩ đến so cái này tòa nhà còn đại cùng vương phủ, tiểu 11 một người ở tại nơi đó, Trần Á Phúc cũng liền càng đau lòng chút. Nàng đem tâm tư cùng Sở Lệnh Tuyên nói, Sở Lệnh Tuyên cười nói, kia chúng ta liền nhiều sinh mấy cái hài tử, chờ đến bọn nhỏ lớn lên cưới tức phụ, sinh thêm nhiều mấy cái tôn tử, cái này tòa nhà không phải lớn. Đến nỗi Hòa Vương gia, chúng ta khuê nữ vừa thấy liền cùng ngươi giống nhau, là nhiều tử nhiều phúc mệnh, tương lai cấp chúng ta nhiều sinh mấy cái cháu ngoại, cùng vương phủ cũng liền náo nhiệt. Nghĩ đến Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên mặt sau đi theo một chuỗi tiểu hài tử, Trần A Phúc không phúc hậu mà vui vẻ lên. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, cha cùng gia gia đem trong nhà sự tình giao đãi xong sau, liền sẽ đi ở nông thôn trụ, cha chính yếu mục đích vẫn là tiếp ta nương hoàn tục. Ai, ta nương ở không môn ngây người nhiều năm như vậy, tính tình đã thay đổi, đối cha ta lại rất nhiều oán niệm, cha ta không nhất định có thể như nguyện. Chờ ta vội qua đi, chúng ta liền cùng đi khuyên nhủ nương. Trần Á Phúc gật gật đầu, nàng cũng muốn cho Trần hoàn tục cấp lão hầu ra một cái hoàn chỉnh ra. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đều là người mệnh khổ, một cái nửa đời cô tịch, một cái nửa đời ẩn nhẫn, nếu có thể buông khúc mắc, tuổi già lẫn nhau an ủi sưởi ấm, liền đều hạnh phúc mỹ mãn. Chẳng qua, cái này tốt đẹp nguyện vọng không quá dễ dàng thực hiện, hoặc là nói, không biết phải trải qua nhiều ít nỗ lực mới có thể thực hiện. Nàng nghĩ, vẫn là chính mình Vương Thị Nương thông thấu. Tuy rằng nàng cùng Trần Thế Anh cảm tình sâu đậm, lại có thể buông kia phân không nên lại có tình cảm, cùng Trần Danh hảo hảo sinh hoạt. Còn có Giang Thị cũng thông thấu, ái Trần Thế Anh ái thậm chí phu đi tự mình, đã không có tôn nghiêm. Nhưng nàng phi thường xảo diệu xử lý hảo cùng Trần Á Phúc cập Vương Thị quan hệ, làm Trần Thế Anh cảm động, cũng càng thương tiếc nàng. Này hai nữ nhân, đều có các nàng bất hạnh, nhưng trải qua các nàng nỗ lực cùng mưu hoa, đem sinh hoạt qua đến ngày càng mỹ mãn, đặc biệt là Vương Thị, trước nửa đời tràn ngập cực khổ, lại cắn răng nuôi sống bệnh nặng trượng phu, ngu dại nữ nhi, nhỏ yếu nhi tử cùng cháu ngoại, nhật tử càng ngày càng tốt. Mà Trần, chẳng sợ ra ra, cũng vẫn luôn có nhà mẹ đẻ cùng nhi tử chiếu cố, nàng lại khó, cũng khó bất quá Vương Thị. Tính cách quyết định vận mệnh, Trần có lẽ là những ngày trong quá khứ qua đến quá hảo, cũng có lẽ là nàng đối cảm tình yêu cầu đến quá cao. Nàng như vậy, không chỉ có người nhà thống khổ, nàng chính mình cũng thống khổ. 18 buổi tối, Sở Lệnh Kỳ đột nhiên đi vào hậu phủ. Nguyên lai, Trần biết nhị hoàng tử một đảng hoàn toàn bị giết sau, khăng khăng dọn về Ảnh Tuyết Am, La quản sự mang theo một ít hạ nhân lại đều dọn về Đường Viên. Hắn cực kỳ ngượng ngùng, nói, ta cùng La quản sự đều sợ đại bá nương có cái gì ý tưởng, vẫn luôn không dám ở nàng trước mặt nói qua bình định thắng lợi sự, cũng không cho hạ nhân nói. Ai ngờ hôm trước, hạ nhân ở lặng lẽ nghị luật thời điểm, bị đại bá nương nghe thấy được, nàng liền thực xin lỗi, ta làm đại bá, đại ca thất vọng rồi. Hiện tại đảo không sợ nhị hoàng tử dư nghiệt hoặc là vinh chiêu hại nàng, chỉ là nàng quyết tuyệt làm lão hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên nhẹ nhàng tâm tình lại trầm trọng lên. Lão hầu gia phía trước ý tưởng là, hắn cùng lão phụ cùng đi Định Châu phủ, thuyết phục La thị hoàn tục, sau đó cùng nhau chủ đi ở nông thôn Đường Viên hoặc là Phúc Viên, nơi đó phong cảnh như họa, ly kinh thành không xa không gần, đã tuân thủ phía trước ẩn cư đi ở nông thôn hứa hẹn, lại có thể chú ý trong kinh hướng đi, vì để nhi tử bày mưu tính kế hiện tại, La thị dọn đi Ảnh Tuyết Am, hắn cũng chỉ đến trước chủ đi Phúc Viên, lại từ từ mưu tính. Sở Lệnh Tuyên nói, cảm ơn nhị đệ, cha ta cùng ta biết ngươi đã tận tâm, ngươi ly ta nương gần nhất, ta nương về sau còn phải phiền toái nhị đệ nhiều hơn che chở. Sau đó, làm người chuẩn bị rượu và thức ăn, lưu Sở Lệnh Kỳ ở trong phủ. Uống xong rượu, tháng 4/20 buổi sáng, Hòa Vương gia quả thực phái người tới đón Sở gia người đi vương phủ ăn cơm. Nói còn thỉnh Vinh Tĩnh trưởng công chúa, cùng với Thủy Vương Thế Tử Lý Hiên, Vinh Tĩnh trưởng công chúa là nguyên lai Lục công chúa Lý Trình. Trần Á Phúc bận quá, muốn trang hoàng An Vinh đường, còn muốn sửa sang lại quy hoạch nhị phòng dọn đi về sau không ra tới sân. Này đó tuy rằng không cần nàng tự tay làm lấy, nhưng nàng muốn bắt chủ ý, ngẫu nhiên còn muốn đi nhìn. Tam phu nhân ở vội vàng Tây Tiến Hậu phủ tòa nhà, cũng không có thời gian đi. Sở lệnh tuyên chờ mấy nam nhân càng vội, nghỉ tắm gội sở lệnh vệ cùng Trần A Lộc muốn ra ngoài kết bạn, cũng chỉ làm sở lệnh trí mang theo sở hàm yên tỷ để ba người đi. Tiểu Ngọc Nhi quá tiểu, Trần A Phúc không yên tâm nàng đi, làm người đem nàng lánh đi sân bên ngoài chơi. Tiểu Ngọc Nhi nhỏ mà lanh, nghe tiểu nha đầu trong lúc vô ý nói tỷ tỷ ca ca, tiểu thúc thúc đều đi cùng vương phủ làm khách, duy một mình không đi, không làm. Nàng làm nha đầu đem nàng lánh đến đang ở Vinh An đường Trần A Phúc trước mặt, khóc lớn nói, muốn đi làm khách, Tiểu Ngọc Nhi muốn đi làm khách. Trần A Phúc lời hay nói một cái sọt, Tiểu Ngọc Nhi vẫn khóc lớn không ngừng, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Đứa nhỏ này bị nàng ra ra sủng đến không biên, ngày thường so tỷ tỷ ca ca đều lợi hại hảo cường, tỷ tỷ ca ca cũng đều nhường nàng. Trần A Phúc đã sớm muốn nhận thu nàng. Tính tình, liền kiên định mà nói, không được, Tiểu Ngọc Nhi ở nhà bồi mẫu thân. Tiểu Ngọc Nhi thấy chính mình khóc thành như vậy mẫu thân đều không buông khẩu, liền chạy tới đại thụ mặt sau giận dỗi. Trần A Phúc không quản nàng, cùng bọn hạ nhân nói như thế nào bố trí phòng sự. Không bao lâu, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến chiếu cố nàng nha đầu tiếng kêu sợ hãi. Nhị tỷ nhi đâu, nô tỷ vừa mới một sai mắt, sao đã không thấy tăm hơi đâu. Bọn nha đầu đều sợ hãi, ở An Vinh đường tìm một vòng, cũng không thấy được Tiểu Ngọc Nhi bóng dáng. Trần A Phúc cũng khẩn trương lên, hài tử ở cái này trong phủ nhưng thật ra ném không được, liền sợ nàng không chú ý rơi vào trong hồ hoặc là giếng. Nha đầu các bà tử chạy nhanh đi tìm người, trọng điểm ở bên hồ cùng có giếng địa phương tìm. Trước mặt mọi người người ở nơi nơi tìm Tiểu Ngọc Nhi thời điểm, Tiểu Ngọc Nhi chính bò ở An Vinh đường ngoại thược dược phố. Nơi này là tròn tròn thường xuyên cùng Tiểu ca hai cùng Tiểu Ngọc Nhi trốn miêu miêu địa phương. Tròn tròn là thật dài cùng ngắn ngủn nhi tử, năm ngoái tháng 10 sinh ra, hiện tại đã nửa tuổi. Nó lớn lên so nó cha mẹ còn xinh đẹp cường tráng, tuyết trắng xoa tung mau cực kỳ giống nãi nãi ào ào, ngũ quan cực kỳ giống ra ra truy phong. Bởi vì mới vừa sinh hạ tới thời điểm tròn tròn một đoàn, bởi vậy được gọi là. Tiểu Ngọc Nhi nghe thấy tìm nàng đám người hướng xa địa phương đi, lại từ thược dược phố bỏ đến hoa quế thụ sau, lại bỏ đến thúy trúc biên, sau đó ở mặt cỏ hướng nhị môn bỏ đi. Nàng bỏ lộ tuyến là tròn tròn thích nhất đi lộ tuyến, bởi vì hiện tại đúng là thảo trường oanh phi cuối xuân, nàng xuyên lại là một thân phương màu xanh lục tiểu áo váy, tránh thoát người khác tầm mắt. Nàng biết không có thể từ nhị môn qua đi, nơi đó người rất nhiều, nhưng kia bức tường có cái lỗ chó, nàng từ lỗ chó toản đi ngoại viện, trực tiếp hướng Sáu Vân Trai bỏ đi. Nàng đi qua một lần Sáu Vân Trai, lại biết thời gian này Gia Gia khẳng định sẽ ở nơi đó. Nàng muốn tìm Gia Gia tố khổ, nàng thật sự thực đáng thương đâu. Trần A Phúc đã lo lắng, nếu Kim Yến Tử ở phụ cận, khẳng định sẽ lập tức đem nó kêu trở về giúp đỡ tìm người. Nhưng là Kim Yến Tử 6 ngày trước liền mang Kim Bối đi xem non sông gấm vóc, lộng không hảo hiện tại đã xa ở ngàn dặm xa. Đương nhiên, nếu quá chút thời điểm lại tìm không ra, cũng chỉ có đem nó véo trở về. Nếu truy phong một nhà ở trong phủ cũng dễ làm, nhưng chúng nó còn ở cùng vương phủ. 30 phút sau còn không có tìm được Tiểu Ngọc Nhi, nôn nóng Trần A Phúc đang chuẩn bị làm người đi cùng vương phủ kêu truy phong một nhà trở về tìm người thời điểm, Sáu Vân Trai gã sai vặt chạy tới bẩm báo, nhị tỷ nhi đi Sáu Vân Trai tìm lão hậu ra đi. Gã sai vặt không dám nói chính là, đương Tiểu Ngọc Nhi một thân chật vật mà đi vào Sáu Vân Trai, xiêm y dơ đến muốn mệnh, còn có rất nhiều địa phương cắt qua. Tiểu nhân đã tản ra, khuôn mặt nhỏ khóc hoa, đôi mắt sưng đỏ, tay nhỏ thượng còn cỏ phá hai khối da giấy nhi. Nàng khóc lóc nhào vào lão hậu ra trong lòng ngực, nhưng đem lão hậu ra đau lòng hỏng rồi. Lão hậu ra đem nàng bế lên tới hỏi, Tiểu Ngọc Nhi làm sao vậy, tại sao lại như vậy? Tiểu Ngọc Nhi ôm cổ hắn khóc lóc nói, Tiểu thúc thúc, tỷ tỷ, ca ca, đi làm khách, ô ô, chỉ có ra ra Tiểu Ngọc Nhi, chỉ có ra ra Tiểu Ngọc Nhi, không thể đi, ô ô ô, mẫu thân không yêu Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi hảo đáng thương, sau đó, liền liệt khai cái miệng nhỏ khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cô gái nhỏ đừng nhìn số tuổi không lớn, nhưng một miệng so hai cái ca ca còn rõ ràng. Nhìn đến Tiểu Ngọc Nhi ánh mắt đầu tiên, liền đem lão hầu ra đau lòng hỏng rồi, lại nghe được nàng nói, ra ra Tiểu Ngọc Nhi. Nhìn đến nàng tay nhỏ thượng thương, hắn tâm đều ở phát run, cảm thấy so với chính mình nhiều năm trước lần đó thân bị trọng thương còn vô cùng đau đớn. Lão hầu ra chạy nhanh ôn nhu hống nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngoan bảo bảo, chớ khóc, ngươi mẫu thân không yêu, ra ra ái hảo, hảo, chớ khóc, ra ra mang ngươi chơi, quá một chút ra ra cho ngươi đương đại mã, trong phòng trừ bỏ có lão thái gia, còn có tam lão gia, cùng với mấy khác tâm phúc can tướng, sở lệnh tuyên vội vàng trong nha môn sự, không ở. Như thế lão hầu ra, làm lão thái gia cùng tam lão gia đỏ mặt, mấy khác nam nhân đều cúi đầu ngượng ngùng xem Trần Á Phúc nghe. Nói cô gái nhỏ đi tìm ra ra, buông tâm đồng thời, lại tức giận, lại trột dạ. Nàng tuy rằng không biết cô gái nhỏ là như thế nào né qua mọi người nhãn tuyến đi ngoại viện, cư nhiên còn tìm đi ẩn mật sáu vân trai, nhưng nghĩ một cái tiểu nhân nhi chạy như vậy đi xa cáo trạng, lão hầu ra lại hộ nghe đến lợi hại, khẳng định sẽ sinh khí. Nàng chờ đến bữa cơm trưa khi cũng không gặp lão hầu ra làm người đem hải tử đưa về tới, cho thấy hắn tức giận đến không nhẹ. Trần Á Phúc vẫn luôn phi thường tôn kính lão hầu ra, cảm thấy hắn quá đến thập phần không dễ, không muốn làm hắn lại nhiều nhọc lòng. Vì đem hắn hống lại đây, nàng hạ buổi tự mình dẫn người làm hắn thích ăn nhắm rượu đồ ăn, lại làm người đi thỉnh hắn cùng lão thái gia, tam lão gia tới trúc hiên ăn cơm uống rượu. Cùng vương phủ người ta nói, kia mấy cái hải tử sẽ ở cùng vương phủ ăn cơm chiều lại trở về. Trần Á Phúc vừa làm đồ ăn còn vừa nghĩ, trở về sau lão hầu ra đi ở nông thôn, liền phải hảo hảo ước thúc một chút cái kia cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ thông minh, hảo cường, một mép lợi, nhưng đừng bị sủng đến giống những cái đó ương ngạnh trương dương tiểu quý nữ, kia nhưng sốt ruột. Còn có, đến thỉnh tam phu nhân lại cấp cái hảo chút giáo dưỡng ma ma. Thỉnh người Hà Nguyệt trở về đỏ mặt bẩm bao nói, lão hầu ra nói hắn khí đều khí no rồi, ăn không ngon. Còn nói đại nãi nãi nếu trọng nam khinh nữ, không thích nhị tỷ nhi, hắn về sau liền đem nhị tỷ nhi mang đi ở nông thôn trụ, không ý kiến đại nãi nãi mắt, chính mình còn trọng nam khinh nữ. Trần Á Phúc trợn trắng mắt, nghĩ lão hầu ra nói khả năng nói được càng không khách khí. Nàng chỉ phải trang một đĩa lão hầu ra thích ăn năm nhân tơ vàng bánh, làm Hà Nguyệt đưa đi đồng thời, còn nói thêm, cùng lão hầu ra nói, ta mấy tháng trước phao kia đàn hoa quế rượu phao chín, bên trong còn bỏ thêm vô trí đại sư đi phía trước đưa mấy vị thuốc bổ, hương thuần lại đại bổ. Còn có Nga, buổi tối ta xào cọng hoa tỏi non, chính là kim bảo tháng trước từ núi sâu hàm ra tới ra hương tỏi tài ra tới, hương vô cùng. Nếu lão thái gia cùng tam lão gia không cùng lão hầu gia ở bên nhau, lại đi đem lời này cùng bọn họ nói một lần. Tháng trước đế, Trần Á Phúc lại dùng làm yến phân thổ tài một chậu hương cọng hoa tỏi non, nàng thật sự quá thèm cái kia vị. Vì ăn cái loại này cọng hoa tỏi non, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra lấy cớ này. Không bao lâu, Hà Nguyệt vui dạo dực mà đã trở lại, nói lão hầu gia vẫn là không muốn tới. Nhưng lão thái gia cùng tam lão gia nói bọn họ sẽ khuyên hắn cùng nhau tới. Chạng vạng, sở lệnh tuyên hạ nha. Trần Á Phúc hầm hừ mà đem chuyện này nói, sở lệnh tuyên cười nói, ta khuê nữ thật có thể làm, xa như vậy lộ thế nhưng tìm đi sáu vân trai. Thấy Trần Á Phúc không tán thành mà nhìn hắn, lại khuyên nhủ, hảo, đừng nóng giật, khuê nữ thông tuệ là chuyện tốt. Nàng thông minh lại thảo hỉ, cha ta thiên vị nàng. Chút cũng bình thường. Trần Á Phúc đô miệng nói, ta sợ nàng bị sủng đến không biên, tương lai không hảo gả chồng. Sở lệnh tuyên nói, ta khuê nữ như vậy tuấn tiếu, sao có thể không hảo gả chồng. Nàng lại thông tuệ, về sau biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hai người đang nói, ba nam nhân mang theo Tiểu Ngọc Nhi tới. Tam lão ra cười nói, nghe nói tuyên con dâu nơi này có hảo đồ ăn rượu ngon, chúng ta liền đều tới. Lão thái gia nhéo râu gật gật đầu, lão hầu ra trong lòng ngực ôm Tiểu Ngọc Nhi, còn trầm mặt sinh khí, nhưng hắn trong lòng ngực Tiểu Ngọc Nhi đã sớm không sinh khí, còn hướng Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc nhu nhu nói, cha, mẫu thân, cưới đại mã, đã lâu, chờ tam phu nhân tới, liền đem rượu và thức ăn bưng lên bàn, hôm nay rượu ngon hảo uống, đồ ăn cũng ăn ngon. Theo mấy nam nhân rượu đến hàm chỗ, lão hầu ra trên mặt cũng có ý cười. Tiểu Ngọc Nhi trượt xuống ra ra chân, lại chạy tới mẫu thân trước mặt xum. Xoe, cười duyên mềm giọng, làm Trần Á Phúc cũng đã không có tính tình. Trần Á Phúc đem Tiểu Ngọc Nhi bế lên tới, nhẹ nhàng chụt đánh một chút nàng mông nhỏ. Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách vài tiếng, ôm Trần Á Phúc hôn mấy khẩu, hồ đến nàng vẻ mặt nước miếng. Một bên tam phu nhân cười nói, cùng Yên Nhi so sánh với, ta càng thích Tiểu Ngọc Nhi tính tình. Chúng ta loại người này ra, hài tử nên lợi hại chút. Chỉ cần làm việc đúng mực đắn đo đến chuẩn, người khác chọn không ra. Tật xấu, cũng không dám tùy ý khi dễ. Yên Nhi quá nhu nhược, chẳng sợ về sau gả đi nhà chồng, nhà mẹ đẻ người cũng tỉnh không được tâm, lại thở dài, nhẹ giọng nói, đều là Vinh Chiêu hại người. Lời này Trần Á Phúc đảo cũng tán đồng. Tiểu Ngọc Nhi như vậy tiểu, rất nhiều sự nàng đều không lo lắng, mà Sở Hàm Yên, nàng từ nhỏ lo lắng đến bây giờ, về sau còn muốn tiếp tục lo lắng. Chẳng sợ gả cho Nhất Yên Tâm tiểu 11, nàng vẫn là sợ cành mẹ đẻ cành con. Trần Á Phúc cười, nói, tam thẩm, ta tưởng cấp Tiểu Ngọc Nhi tìm cái hảo chút giáo dưỡng ma ma, làm việc khéo léo có chừng mực, cũng muốn từ nhỏ dạy dỗ. Tam phu nhân nói, hảo thuyết. Thái hoàng thái hậu hoang về sau, hậu hạ nàng lão nhân ra cung nhân thả ra một đám. Nghĩ nghĩ lại nói, ta nhớ rõ, Đinh ma ma cùng Tô ma ma đều không tồi, lanh lợi, ổn trọng, phía trước đặc biệt đến thái hoàng thái hậu thích, tuổi cũng không tính quá lớn. Ta làm người đi hỏi thăm hỏi thăm. Trần Á Phúc cười, nói ta, lúc này, trong viện truyền bọn nhỏ nói nháo thanh, là kia mấy cái đi cùng vương phủ xuyến môn hải tử đã trở lại. Tiểu ca hai trước hết vọt vào tới, theo sau là Sở Lệnh Trí cùng Sở Hàm Yên. Tiểu ca hai chạy đến Trần Á Phúc trước mặt phía sau tiếp trước mà nói, mẫu thân, tỷ tỷ khóc. Ân, tỷ tỷ khóc đến hảo thương tâm, cùng vương ca ca bồi lễ, còn đem hư tỷ tỷ đuổi đi. Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, hướng Sở Hàm Yên nhìn lại. Tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng, đã đi vào Trần Á Phúc trước mặt, trong mắt lại nảy lên một tầng hơi nước. Làm sao vậy? Sở Lệnh Tuyên cũng từ một khác bàn đi tới. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn Sở Hàm Yên. Trần Á Phúc đem Tiểu Ngọc Nhi giao cho bên cạnh tam phu nhân, lôi kéo Sở Hàm Yên trên dưới nhìn nhìn, thấy không bị thương, liền buông một nửa tâm. Lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hỏi, Yên Nhi, là ai khi dễ ngươi sao? Tiểu cô nương cánh mũi hít hít, nước mắt chảy ra, nhẹ giọng nói, ta, Dương tỷ tỷ. Nàng, nhìn đến nàng như vậy, Trần Á Phúc đã đau lòng lại sốt ruột. Nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều phải giáo nàng không thể quá mềm yếu, không thể nhận người khi dễ, muốn học sẽ phản kích, lại là hiệu quả cực nhỏ. Này cũng không có biện pháp, tiểu cô nương bệnh tuy rằng bình phục, thậm chí đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhưng khi còn bé bị thương lại chú định cái này tính cách cùng chỉ số thông minh. Sở Lệnh Trí nói, đều là Dương Văn Phương bị ghét. Lời nói không biết xấu hổ, chọc Yên Nhi sinh khí. Ta cùng Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi mắng nàng, Hòa Vương gia còn sinh khí đem nàng đuổi đi. Hoàng Ma Ma đi lên trước nói, đại nãi nãi, là cái dạng này, nàng nhìn xem này mấy cái hài tử, không hảo tiếp tục nói. Trần Á Phúc cấp Sở Hàm Yên đem nước mắt lau khô, nói, hảo hài tử, đi trong xương phòng chơi đi. Nhớ kỹ, chúng ta Sở ra không phải ai đều có thể khi dễ. Ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào, ai khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta khi dễ trở về, ngươi không khi dễ trở về, cha mẹ cho ngươi tìm bãi. Đối cái này nhát gan lại nhu nhược tiểu cô nương, nàng lời nói cần thiết muốn nói đến dũng cảm. Chờ bọn nhỏ cùng hạ nhân không còn nữa, Hoàng Ma Ma mới nói sự tình trải qua. Hôm nay, Dương Thục Phi muội muội Dương Văn Phương cũng tới, nàng là bị Vinh Tĩnh trưởng công chúa mang đến. Vinh Tĩnh nhìn đến Hòa Vương ra không tán đồng ánh mắt, khó xử mà nói, ta cũng không biện pháp. Ngày hôm qua Dương Văn Phương là ở Thục Phi nương nương nơi đó nghỉ ngơi, hôm nay sáng sớm nàng liền tới đến ta trong cung, nói Thục Phi làm ta lãnh nàng tới Hoàng Huynh trong phủ chơi. Còn nói, đều là thân thích, chính là muốn nhiều ở chung. Hòa vương gia nghe xong lời này cũng không có cách. Bắt đầu Dương Văn Phương cũng không tìm việc, tuy rằng nói chuyện có chút nổi bật, lại ái khoe khoang, nhưng mặt khác hài tử đều không thế nào phản ứng nàng. Sau lại nhìn đến Hòa vương gia đối Sở Hàm Yên rất nhiều chiếu cố, đối nàng lại đặc biệt lãnh đạm, Dương Văn Phương liền không cao hứng lên. Hòa vương gia bên người Ngụy ma ma cùng Thu Cô Cô, Thu Nguyệt đều lợi hại, Hoàng ma ma cũng thời khắc cẩn thận, hóa giải cùng ngăn lại một ít Dương Văn Phương đối Sở Hàm Yên trong lời nói không tốt. Sự tình ra ở ăn cơm chiều thời điểm, bọn họ là phân bàn. Hòa vương gia, Sở Lệnh Trí, Lý Hiên, tiểu ca hai mấy cái nam hải tử một bàn, mà Vinh Tĩnh, Sở Hàm Yên, Dương Văn Di mấy cái nữ hải một bàn. Lúc này, Ngụy ma ma cùng Thu Cô Cô ở Hòa vương gia một bàn hậu hạ, Hoàng ma ma vẫn luôn đứng ở Sở Hàm Yên phía sau hậu hạ. Nam hải tử kia bàn nói gì đó chê cười, hình như là Lý Hiên nói gì đó hâm mộ Hòa vương gia, hắn cũng tưởng sớm chút đính hôn cưới vợ nói, đậu đến mọi người mừng rỡ, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Dương Văn Phương liền tiến đến Sở Hàm Yên trước mặt nhỏ giọng nói, Sở muội muội, ta nghe nói hảo chút quý nữ đều ái mộ Hòa vương gia, nói hắn tuấn tiếu, có tài, lại đến Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương niềm vui. Mọi người đều nói ngươi không thông minh, còn phải quá si bệnh, nhà ngoại lại là nghịch vương kia hỏa, không xứng với Hòa vương gia. Hiện tại Hòa vương gia tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự không hiểu, mới cảm thấy ngươi hảo. Chờ hắn lớn lên liền sẽ không coi trọng ngươi, cái nào nam nhân tâm duyệt không phải thông minh cô nương. Hoàng ma ma trước cũng bị kia bàn tiếng cười hấp dẫn, chờ nghe được mặt sau nói mấy câu sợ tới mức hồn phi phách tán, nói, ai ra, Dương cô nương mọi nhà như thế nào có thể nói loại này mắc cơ nói. Dương Văn Phương mạnh miệng nói, này lại không phải ta nói, là các nàng nói, thật nhiều người đều nói như vậy, ta chỉ là nhắc nhở Sở muội muội, là hảo tâm. Sở Hàm Yên đã tức giận đến khóc lên tiếng, Sở Lệnh Trí cùng tiểu ca hai biết Sở Hàm Yên ai mắng, đều lại đây trách cứ Dương Văn Phương. Sở Lệnh Trí nói nàng không biết liêm sỉ, Minh ca nhi mắng nàng hư bạc, Vũ ca nhi trực tiếp đi lên đá người, người không đá đến, bị Dương Văn Phương đẩy đến ngồi dưới đất. Hòa vương ra giận cực, trực tiếp hạ lệnh trục khách, Dương Văn Phương mới khóc lóc đi rồi. Nghe xong lời này, trong phòng người đều tức giận đến không được. Sở Lệnh Tuyên cắn răng nói, kia Dương gia ỷ vào ra cái thục phi, càng ngày càng cuồng vọng. Kia Dương Thục Phi càng là không biết liêm sỉ, không chỉ có trắng trợn táo bạo khuyến khích Dương gia. Tiểu cô nương đánh Hòa vương gia chủ ý, cư nhiên còn dám nói loại này lời nói. Dương gia sao, chúng ta không sợ. Về sau ta tất nhiên muốn tìm cơ hội, hảo hảo sửa trị bọn họ. Sở Hậu gia trầm mặt nói, ta ngày mai ta liền phải đi tìm Thánh Thượng, ta cái này cháu gái có bệnh kín, không xứng với Hòa vương gia, bọn họ hôn sự liền thôi bỏ đi. Đều do ta cái này tổ phụ không bản lĩnh, khi còn nhỏ làm yên nhi lần chịu khinh liên, lớn lên còn phải bị người như thế chửi rủa, nói còn chưa dứt lời, hắn liền nghẹn ngào lên, chạy nhanh tay cầm thành quyền đem miệng đổ lên, dừng một chút, còn nói thêm, La Thị, còn có yên nhi, là ta đời này nhất thực xin lỗi hai người, một cái hiện tại còn ở không môn thanh đăng cổ Phật, một cái tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng sở hữu thân nhân đều ở vì nàng tương lai phát sầu.